Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma làng quê của tác giả quen thuộc, tác giả Lương Duy. Đối với tác giả Lương Duy thì chúng ta biết đến qua bộ truyện Lão Tam Lão Tứ. Bên cạnh đó thì tác giả Lương Duy cũng có viết những cái bộ truyện ma làng quê nó mang đậm chất rất là đặc trưng. Và in giống những cái bài học về nhân văn sâu sắc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đăng được game bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đôi khi chỉ là chào hỏi nhau thôi cũng thấy phấn khởi lắm rồi. Đừng quên là mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh và kẹo lạc mạch nha mặn, rất là thú vị, chẩm chéo chấm đến cả cái ngón tay nó cũng thấy ngon nữa. Và nụ bồ kết, trời miền Bắc nó nồm kinh khủng, tôi bị nồm kinh khủng luôn. Không, đốt nụ bồ kết này nó thơm này, không khí nó đỡ bị cái mùi nồm ẩm và xua tả đuổi uế. Các bạn có thể theo cái số Zalo góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, hoặc là vào trong shop ở trong profile TikTok ở cái nick chính của tôi ấy, cái nick đang bị khóa mỏ ấy, để lựa hàng, hoặc là vào phần sản phẩm ở chat box mô tả của YouTube để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Miếu Làng Bí Ẩn, tác giả Lương Duy. Đầu những năm 2000, làng Bình Phát nằm ở phía nam tỉnh Nam Định, nơi con sông Hồng uốn lượn chảy qua. Nó giống như là một bức tranh sơn dầu thơ mộng. Cảnh vật nơi đây mang vẻ dịu dàng với những cây đa cổ thụ, giếng nước trong veo và mái đình xưa cũ, nơi đã có bao nhiêu thế hệ dân làng đã sinh sống gắn bó. Cảnh vật ấy không chỉ khiến cho người ta mê mẩn, mà còn chứa đựng trong đó một lịch sử huyền bí ít người biết đến. Nổi bật trong không gian làng quê ấy là ngôi miếu thờ cổ kính, người làng gọi là miếu thờ cô Phiêu, đã tồn tại qua cả trăm năm. Mặc dù thực chẳng ai biết cô Phiêu là ai, nhưng theo lời kể của những người già trong làng, miếu cô Phiêu được coi là nơi trấn yểm của đất làng này. Làng Bình Phát truyền thống dệt chiếu lâu đời, từng là nơi mà âm dương lẫn lộn, là nơi mà những câu chuyện kỳ bí về sự giao thoa giữa các thế giới được truyền tục từ xa xưa. Người làng vẫn hay kể về những hiện tượng kỳ lạ, những bóng dáng mờ ảo xuất hiện vào những đêm trăng sáng, hay là những tiếng cười nói vang vọng đâu đó vào mỗi đêm khuya. Cũng chính vì vậy họ tin rằng là ngôi miếu cô Phiêu này được dựng lên để bảo vệ ngôi làng khỏi những thế lực vô hình, những thế lực mà người trần mắt thịt chẳng bao giờ nhìn và cảm nhận được. Miếu cô Phiêu nằm ở một vị trí đặc biệt, ngay dưới tán cây đa cũng có tuổi đời dễ phải đến cả mấy trăm năm. Nơi đây vào thời kỳ chống Mỹ, thanh niên trai tráng đã đứng tại đây lập lời thề với núi sông, lên đường bảo vệ tổ quốc. Phía xa xa là con sông Hồng chảy qua, tạo lên một không gian tịch mịch linh thiêng. Mặc dù không có bảng hiệu hay bất kỳ dấu vết nào ghi rõ nguồn gốc và người sáng lập dựng lên ngôi miếu, nhưng hình ảnh miếu cô Phiêu luôn luôn gắn bó với đời sống tâm linh của người dân trong làng. Mỗi khi có cái sự kiện quan trọng, tỉ như là lễ hội hay là ngày cúng thần linh, người ta sẽ đến miếu để thắp nén nhang thơm, cầu mong sự bình an may mắn cho gia đình cũng như cho cả làng. Chuyện về ngôi miếu này không chỉ gắn liền với tín ngưỡng của người dân, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của họ. Mỗi dịp vào rằm tháng giêng, miếu lại trở thành nơi tập trung của đông đảo người làng, thậm chí cả người từ những vùng lân cận cũng đến tham gia lễ cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Những nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, mỗi người tham gia đều mang trong lòng sự tôn kính sâu sắc với thần linh mà ở trong miếu thờ phụng. Dù cho thế giới hiện đại càng ngày càng phát triển, con người càng ngày càng ít tin vào những câu chuyện huyền bí, những hiện tượng siêu nhiên. Thế nhưng miếu Cô Phiêu vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng dân làng. Mỗi khi có ai đó có dịp gặp phải sự không may, người ta cũng tìm đến để cầu xin sự trợ giúp từ các đấng thần linh mà họ tin tưởng. Đã có một thời gian dài, người làng cũng ít đi lại gần ngôi miếu vào ban đêm, bởi vì những câu chuyện về những hiện tượng kỳ bí làm cho người ta cảm thấy e dè. Nhưng với những người lớn tuổi, ngôi miếu không chỉ là nơi thiêng liêng, mà còn là nơi họ cảm nhận được sự yên bình, sự bảo vệ vô hình mà ngôi miếu mang lại. Đối với họ thì miếu là một phần không thể thiếu được, là nơi chứa đựng những ký ức, những câu chuyện không thể quên của một thời đã qua. Cụ Ban năm nay vừa tròn 90 tuổi, là một trong những người già nhất trong làng. Tuy nhiên đầu óc của cụ còn minh mẫn lắm. Khi nói về ngôi miếu Cô Phiêu với đám con cháu, ngồi trước ngôi nhà nhỏ cổ kính của mình, ánh mắt mờ đục nhìn ra xa xăm, tựa như chìm về một miền ký ức xa xưa. Giọng của cụ dù đã già yếu nhưng vẫn cứ rõ ràng sang sảng, truyền đạt cho người nghe cái không khí của một thời xưa cũ, của một thời khắc nghiệt và oan nghiệt, khi mà làng Bình Phát, nơi cụ sinh ra lớn lên, từng phải đối mặt với sự thống trị của ma quái. Ngược về thời gian, cách đây dễ cũng phải đến gần 200 năm. Ông cụ giọng trầm trầm hồi tưởng, khi ấy đất nước còn chưa ổn định dưới triều đại nhà Nguyễn. Có một gia đình phú hộ ở làng Bình Phát, nhà ấy giàu lắm, nổi tiếng cả tổng, nhờ những mảnh ruộng bờ sôi ruộng mật màu mỡ bao la và những sản vật bội thu. Tuy nhiên vào một đêm trăng, bọn cướp tàn bạo xông vào nhà, một hơi giết chết đến 20 mạng người, treo xác lên cây đa đầu làng. Đến đây ông cụ dừng lại, gương mặt cau có, tựa như chính ông cụ cũng cảm nhận được sự tàn bạo của lúc ấy. Không ai biết lý do vì sao cái bọn phỉ cướp lo làm thế, nhưng có một điều lạ là chúng nó giết người xong, chúng nó không đi, chúng nó ở luôn tại làng này. Không hiểu có phải là gia đình người phú hộ về báo thù hay không, nhưng mà cái đám phỉ cướp ấy chúng nó cứ lần lượt tự sát bằng cách treo cổ, mà lại toàn ra treo cổ ở gốc đa. Trong vòng có 3 năm, hơn 20 thằng cướp ra đây. Âm khí từ những cái chết oan uổng nữa, từ những linh hồn không nơi nương tựa, tỏa ra khắp cả làng. Kể đến đây, ông cụ thở dài, tựa như là người tận mắt chứng kiến sự việc. Nhìn về phía gốc đa, cổ thụ sừng sững đứng giữa làng, nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu là sự kiện bi thương. Lúc ấy làng Bình Phát trở thành một vùng đặc tử khí, đêm đến là không ai dám ra ngoài, là đến lúc âm hồn nó hành hoành. Không chỉ là người qua đường đâu, mà ngay cả gia súc gia cầm của dân làng cũng bị chúng nó bắt đi. Sáng ngày hôm sau, chúng trở thành những xác chết nằm la liệt đầy đường, tử khí nồng nặc, người làng hãi hùng, không ai dám ở lại lâu. Đến đây, ánh mắt của cụ Ban lại dừng lại ở miếu Cô Phiêu, giọng cụ nghẹn đi vì xúc động. Và rồi, cái chết, sự sợ hãi hoang mang, đẩy dân làng vào bước đường cùng. Lúc ấy đã có không ít người phải bỏ làng bỏ xứ mà đi, họ không chịu đựng nổi những điều kỳ quái. Cứ như vậy, ngôi làng tưởng chừng đã tuyệt vọng, bị sự ma quái cai trị. Thế nhưng cho đến một ngày nọ, có một vị sư tên là Thích Quảng Chí xuất hiện. Ngài là người tu hành đức độ, đã từng đi nhiều nơi, nghe nói ngài có khả năng trấn yểm tà ma. Đến làng Bình Phát, thấy khắp nơi đều là âm khí, ngài dừng lại không nỡ. Vậy là ngài quyết tâm ở đây làm lễ trấn yểm. Ngài đã đánh nhau với những linh hồn quấy nhiễu và đặt bùa yểm ở những chỗ nguy hiểm nhất trong làng. Đám con cháu nghe đến đây thì nhao nhao. Thế vị ấy có phải là người rời không cụ? Cụ ơi, thế vị ấy có phải là Tôn Ngộ Không không? Cụ Ban nhìn bọn trẻ con thì cười cười. Không, vị sư ấy là một vị chân tu có tài phép thôi, chứ có phải là thần Phật đâu. Sau đó cụ lại kể, vị sư không chỉ trấn yểm mà còn cho lập một cái miếu thờ ở giữa làng. Vào đêm trước khi lập miếu, người ta thấy vị sư bắt được một con rắn, sau đó hóa thành một cô gái, chôn cô ấy ở dưới nền miếu. Mặc dù đó là việc làm không đúng với sự nhân từ của đạo Phật, nhưng sư giải thích rằng con rắn này kiếp trước của nó chính là đã gây ra nhiều nghiệt duyên, cho nên kiếp này hóa thành rắn nhưng lại mang nhân khí trong người. Nếu như muốn tu thành người thực sự thì nó sẽ phải hóa thân đứng ra bảo vệ mọi người. Sư nói đặt tên này là miếu cô phiêu. Dân làng phải kiên trì thắp hương cúng bái vào ngày rằm mùng 1 để cầu siêu cho những vong hồn không còn lẩn khuất, để cho linh hồn của những người chết được siêu thoát. Người làng lúc đầu thì hoài nghi, thế nhưng quả tình ma quái không hành hoành nữa, họ dần dần tin tưởng và làm theo. Đến đây cụ Ban mỉm cười, ánh mắt lấp lánh biết ơn. Thế rồi ngôi làng cũng dần dần ổn định trở lại, người làng lại quay về cuộc sống bình yên. Cây đa đầu làng không còn là nơi treo cổ của những tên phỉ cướp nữa, mà trở thành nhân chứng cho biết bao nhiêu sự thay đổi lớn lao. Tỷ dụ như ngày giành khởi nghĩa năm Ất Dậu sau nạn đói, rồi 9 năm trường kỳ đánh Pháp, những năm trai trắng trong làng xung phong hừng hực khí thế đi đánh Mỹ. Chứng kiến những sự đổi thay đó, dân làng Bình Phát lại càng biết trân trọng và yêu cuộc sống hơn, biết sống hòa hợp với những điều tốt đẹp, tránh xa những sự ma quái xấu xa. Câu chuyện của cụ Ban không chỉ vang vọng trong lòng đám con cháu của cụ, mà cả những người dân ở làng Bình Phát khi nghe những chuyện ấy thì cứ tưởng như đó là một bài học về sự kiên nhẫn, về niềm tin vào những giá trị đạo đức. Quan trọng nhất là không bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuộc sống cho dù khắc nghiệt đến đâu, làng Bình Phát trải qua biết bao nhiêu biến cố, nhưng nhờ sự giúp đỡ của vị sư Thích Quảng Trí, nhờ lòng kiên trì của người làng, ngôi làng đã hồi sinh, phát triển và vững mạnh cho đến nay. Giờ đây cây đa và ngôi miếu cô phiêu trở thành biểu tượng của sự sống, của hy vọng. Người làng không còn sợ hãi bóng đêm nữa, mà thay vào đó họ tin những lúc khó khăn thì chỉ cần kiên trì làm điều thiện, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có lối thoát. Những âm hồn quái ác ngày xưa cũng không còn, thay vào đó là sự thanh thản, an lành trong mỗi bước chân của người dân tại đây. Vậy là dù có phải đối diện với những khó khăn ma quái, cuối cùng thì làng ta vẫn vượt qua. Cụ Ban kết luận, giọng nói của cụ cũng nhẹ nhõm hơn, như một lời nhắn nhủ cho thế hệ sau. Làng Bình Phát trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng vẫn luôn luôn dành sự tôn kính cho miếu cô phiêu. Mỗi năm vào những ngày lễ lớn nhỏ, người làng đều tổ chức các lễ cúng để cầu bình an, cầu cho mùa màng tươi tốt, bảo vệ sự an lành của mọi người. Ngôi miếu nằm ở gần cuối làng, giữa những hàng cây cổ thụ rậm rạp, luôn được giữ gìn sạch sẽ, tôn nghiêm. Người dân tin rằng là nhờ có ngôi miếu này, cuộc sống của họ mới được bình yên, không gặp phải tai ương. Mỗi sáng các bà, các chị đem những mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên, cầu mong cho gia đình được thuận hòa, con cái khỏe mạnh. Mọi thứ cứ tưởng yên bình như vậy, cho đến một ngày, sự lạ xảy ra. Một người ăn mày bất ngờ xuất hiện ở làng Bình Phát. Từ dáng vẻ bên ngoài, ai cũng có thể nhận thấy ông ta là người từ nơi khác đến. Bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, cơ thể lở loét, thậm chí có chỗ đầy vết mủ hôi thối. Mùi tanh thối từ người ông tỏa ra khiến cho ai cũng phải nhăn nhó. Những người đi chợ, những người phu làm đồng đều tránh xa không dám lại gần. Cả làng xôn xao về sự xuất hiện của người ăn mày. Có người bảo ông ấy đi lạc, có người thì đồn rằng là ông ấy là một kẻ bị trừng phạt vì tội lỗi gì đó, đang phải chịu đọa đày của số phận. Có đứa thì nó lại còn bảo cái ông này không khéo bị bệnh, rồi lang thang thế này, lây bệnh cho người ta thì chết. Với bộ dáng thảm hại như vậy, người ăn mày đi từ nhà này sang nhà nọ, gõ cửa xin ăn nhưng đều bị xua đuổi. Người làng vốn luôn mang trong mình lòng nhân hậu, nay nhìn thấy ông ấy thì lại không thể không cảm thấy kinh sợ. Cái mùi tanh thối đấy nó ghê lắm, nó giống như kiểu là cái mùi con chuột nó chết lại bị ở trong một không gian kín lâu ngày, thành ra nó cứ ai ai, nó bay xa, nó khó chịu lắm. Ai cũng phải lùi lại, không muốn tiếp xúc. Có người không chịu nổi, vừa nhìn thấy bóng ông từ xa đã đóng cửa. Có người thì cằn nhằn nói, ông ấy là người có bệnh, đừng có đến làm phiền. Tất cả những lời từ chối khiến cho người ăn mày trở nên lạc lõng. Ông ta chẳng nói năng gì, chỉ im lặng, đôi mắt thẫn thờ như thể đã mất hết hy vọng. Ngày qua ngày, người ăn mày cứ lang thang khắp làng mà chẳng ai giúp đỡ. Sự lạnh lẽo cô đơn bao phủ, như thể người làng đã quay lưng. Dù vậy, người ăn mày vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, chỉ mong xin một chút cơm ăn. Trái ngược với sự bẩn thỉu của người ăn mày, lại có một sự việc khác được người làng Bình Phát để ý. Ấy là câu chuyện về đám cưới của con Linh, con gái ông Tưởng, là trưởng thôn, với anh Sơn, là một người thợ mộc đến từ vùng quê khác, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Dù chỉ là một trưởng thôn nho nhỏ, thế nhưng ông Tưởng là người có uy tín. Người ta luôn luôn chú ý đến mọi quyết định của ông. Mọi người lại biết cô Linh con ông Tưởng là cô gái xinh đẹp thông minh, học hành tới nơi tới chốn, được người làng Bình Phát rất yêu thương. Thậm chí có mấy cậu con trai các lãnh đạo ở tận trên tỉnh về tận Bình Phát muốn hỏi cô Linh làm vợ, mà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chính vì lẽ đó, câu chuyện về người chồng tương lai của cô Linh là một sự bất ngờ. Hôm ấy dưới bóng mát cây đa cổ thụ đầu làng, các bà các chị ngồi tán chuyện rôm rả. Họ bàn luận về cái đám cưới sắp tới của vợ chồng Linh Sơn. Bà Lan, hàng xóm ngay nhà ông Tưởng, khơi mào: chắc là ông Tưởng cũng phải suy nghĩ kỹ lắm mới cho con Linh cưới cái anh thợ mộc, chứ đâu phải dễ dàng gì. Mới nghe tôi cứ tưởng là con Linh nó phải lấy con ông nọ bà kia, hoặc là ít ra thì cũng phải là nghề nghiệp đàng hoàng. Đảng này thế này, bông hoa lại cắm mãi cứt trâu. Bà Mai, chủ tiệm tạp hóa, cũng góp chuyện: đúng, em nghe nói thằng đấy là thợ mộc, làm nghề vất vả, mà lại còn là người từ tứ xứ mà đến, chả biết ra thế nào. Nhưng mà thấy cái cảnh nó chấp nhận ở rẻ, làm thế không ăn thua. Nói chứ chó chui cầm chạc. Một người khác cười hình hạch: ôi giời ôi, em ơi, đừng có lấy chồng thợ mộc, nửa đêm say ngủ rồi nó tổng tộc nó đục cho em tàn xương. Bà Hạnh, người trong họ nhà ông Tường, ngồi im từ nãy đến giờ, bấy giờ mới lên tiếng: cái này thì cũng phải nói các ông các bà chả hiểu được đâu. Ông Tường không phải là cứ theo cái đám đông mà làm, cũng chẳng ham giàu đâu. Ông ấy cũng nghĩ kỹ lắm đấy. Còn bé Linh ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Các bà nghĩ thử xem, nhà ông có nhõi đứa con, mấy ông lãnh đạo ở trên huyện kia lấy con Linh, rồi nó phải theo nhà chồng. Các cụ chả nói là quan rồi lại cách còn gì. Liệu làm dâu mấy nhà ấy, một năm ông Tưởng được nhìn mặt con mấy lần. Còn cậu Sơn, dù không giàu có gì, nhưng tính cách và lòng tốt của cậu ấy làm cho ông Tưởng ông cảm mến. Quan trọng là cậu là người có đạo đức, là người lương thiện. Bà Lan bĩu môi: thế con Linh nó có nói gì về việc này không? Mấy hôm trước cháu Linh cũng nói chắc như đinh đóng cột với bố nó. Dù cậu Sơn không có nhiều tiền, nhưng cậu ấy quan tâm yêu thương nó. Nó bảo nó thích cái sự giản dị thật thà của cậu Sơn, rồi tin vào cái tình yêu cái gì gì. Cái chuyện yêu đương ấy, tất nhiên là của đôi trẻ rồi. Bà Hạnh dừng lại một hồi, nhìn mặt từng người rồi tiếp: ngày trước khi mà còn phong kiến lạc hậu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Còn bây giờ thì con cái ngồi đâu, bố mẹ theo đấy. Nhà có mỗi đứa con gái, ông Tưởng cũng vì thương con cho nên để nó quyết định. Dù là không muốn con phải khổ, nhưng ông ấy hiểu, tiền bạc địa vị thì quan trọng thật đấy, nhưng cũng chẳng bằng hạnh phúc cả đời của con lắm. Và rồi cái đám cưới của vợ chồng Linh Sơn cũng vẫn diễn ra. Bình thường người ta tổ chức đám cưới ở nhà trai và nhà gái. Thế nhưng bên quê của anh Sơn thì ở xa, bố mẹ anh Sơn cũng chẳng còn. Anh Sơn lại xác định ở rể, cho nên tổ chức luôn một lần ở nhà ông Tường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Trong đêm tân hôn, đôi bạn trẻ tiếp tục giải bày tâm sự. Ánh mắt của cô Linh lóe lên niềm hạnh phúc. Còn anh Sơn dù vẻ đôi bàn tay chai sạn thô ráp nhưng cũng không giấu được sự xúc động. Nhìn vợ mình chằm chằm, ánh mắt đầy trìu mến. Sao em lại chọn anh mà không phải là những người giàu có khác? Em có biết em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh không? Cô Linh cười khúc khích. Em cũng chả biết nữa. Thế anh có sợ người ta nói này nói nọ rằng là anh ở rẻ? Anh Sơn gãi đầu ngượng ngùng. Em yên tâm, anh sợ gì đâu. Chỉ sợ người ta nghĩ anh không xứng với em thôi. Anh là thợ mộc, ngày ngày vất vả, nhưng mà anh hứa, anh sẽ cố gắng hết mình để chăm lo cho em, chăm lo cho gia đình mình. Cô Linh ngẩng lên nhìn anh Sơn, ánh mắt đầy tin tưởng. Em biết là anh tốt, em cũng chẳng cần người giàu có quyền thế làm gì, em chỉ cần người yêu em thật lòng. Hai người cứ thế nhìn nhau. Anh hứa anh sẽ không làm em thất vọng. Cả đời này anh sẽ chăm sóc em, cùng em xây dựng tổ ấm. Cô Linh khẽ nép vào lồng ngực rắn chắc của anh Sơn. Em tin anh. Ánh đèn phòng tân hôn từ từ tắt đi. Đâu đó ở ngoài kia, tiếng ếch nhái cứ ỉ ả ỉ oạp bên bờ ao. Ở tít buồng bên ngoài, ông Tường đêm nay phấn khởi lắm nhưng chẳng ngủ được. Con gái đi lấy chồng, thế nhưng cũng ơn giời là nó vẫn ở lại nhà mình thế này là phấn khởi lắm rồi. Mình không bị mất con. Trái lại với hạnh phúc của vợ chồng Linh Sơn, làng Bình Phát bắt đầu xuất hiện những câu chuyện không hay. Vào một hôm, khi những tia nắng của buổi bình minh vừa chạm xuống mọi vật, cả làng rúng động. Người ta phát hiện ra người ăn mày mà họ vẫn xua đuổi treo cổ tự tử ngay tại chỗ miếu cô Phiêu, nơi mà người dân làng vẫn đến để cầu khấn cúng bái. Cảnh tượng này khiến mọi người đều hoảng hốt. Không ai hiểu vì sao lão lại chọn nơi linh thiêng này để kết thúc cuộc đời của mình. Thế nhưng mọi người cũng không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình. Các vị cao lão ở trong làng, những người luôn coi ngôi miếu là một nơi bất khả xâm phạm, là những người đầu tiên đến hiện trường. Dù không nói ra nhưng tất cả đều cảm thấy một sự u ám, một nỗi lo lắng không tên khi chứng kiến cảnh này. Một vài người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người cho rằng là lão ăn mày bị quỷ ám, có người thì nghĩ rằng lão chính là ma quái đi vào con đường tuyệt vọng. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, việc một người chết bí ẩn ngay tại miếu làng khiến cho người làng bất an. Người ta rì rầm bàn tán. Con mộ nhung thịt lợn lên tiếng bằng cái giọng oang oang đúng dân chợ búa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái chết của người ăn mày này có lẽ không phải là cái điều đơn giản rồi. Bà con có nhớ bao nhiêu năm qua miếu làng mình luôn yên luôn ả, chả có cái chuyện gì, thế mà giờ đây lại thế này thì chết rồi, chết rồi. Đám người nhìn nhau, không ai phản bác lại lời của mụ Nhung. Quả thực mụ nói đúng. Mụ Nhung thấy có vẻ là mọi người ủng hộ ý kiến của mình, được đà mụ sấn sổ Miếu thờ cô Phiêu nổi tiếng là linh thiêng. Có thể là lão ăn mày chết ở đây là có quẩn khúc rồi. Đám dân làng Bình Phát nỗi lo lại x2. Thế nhưng lúc này ông Tường trưởng thôn chạy con xe 82 đi từ đâu đến đá chân trống. Ông bước vào mắng xa xả. Thôi, bà im cái mồm đi. Chuyện này cứ bô lên mà nói. Người ăn mày chả biết ở đâu xuất hiện, chết ở đây là rắc rối. Nhưng nguyên nhân cái chết thì phải để cho cơ quan chức năng người ta kiểm tra, người ta xác nhận chứ. Biết đâu một trong số các người giết ông ấy rồi treo lên giả bộ tự tử thì sao? Vừa vặn. Câu nói của ông Tường lại càng làm cho bầu không khí nặng nề hơn. Câu chuyện về lão ăn mày xuất hiện hàng ngày lang thang, được nhắc lại. Nhưng không ai biết đây liệu là chỉ một tai nạn hay là một lời cảnh báo của thế lực vô hình trỗi dậy. Một hồi sau cơ quan chức năng có mặt, thi thể người ăn mày được hạ xuống, đặt lên manh chiếu mà một người tốt bụng đã trải sẵn. Nhân viên pháp y bắt đầu công việc khám nghiệm. Họ lấy khăn ướt lau qua thi thể của người ăn mày. Bình thường lão lúc nào cũng nhem nhuốc, người ta không nhìn rõ nhân diện. Nhưng đến khi lau mặt thì người ăn mày hiện ra là một người trung niên, gương mặt nhăn nheo, thân hình gầy guộc, quần áo rách rưới, những vết bẩn tích tụ lâu ngày trên cơ thể. Pháp y kiểm tra kỹ, sau đó họ tìm kiếm những dấu hiệu, những yếu tố bất thường. Đầu tiên họ kiểm tra các vết xây xước ngoài da, nhưng không thấy có dấu hiệu tấn công ngoại lực. Tất cả đều là những vết thương nhẹ do cuộc sống lăn lộn, đôi khi thương tích do va chạm môi trường. Chưa có gì rõ ràng. Thế nhưng chắc chắn một điều là không có dấu hiệu cho thấy là nạn nhân bị giết hại. Một chút hy vọng lóe lên trong lòng những người chứng kiến vụ việc. Công tác khám nghiệm lại vẫn tiếp tục diễn ra. Khi đội pháp y tiến hành mổ tử thi, họ thấy có một vài dấu hiệu lạ. Ở trên cổ người ăn mày có một vết hằn sâu tựa như vết thắt. Đây là dấu hiệu khiến đội pháp y nghi ngờ đây không phải là tai nạn, bệnh tật mà là tự tử. Người ta lại tiếp tục nghiên cứu thật kỹ vết thương, sử dụng các công cụ chuyên dụng để xác định vết thắt này có đúng là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết hay còn là vì lý do nào khác. Dựa trên hiện trường, dựa trên các dấu hiệu khám nghiệm, người ta cuối cùng kết luận lão ăn mày tự tử. Các nhân viên pháp y tìm thấy một mẩu giấy nhỏ ở trong túi của người chết, trong đó có dòng chữ nguệch ngoạc. Mặc dù nội dung không rõ ràng, nhưng nó thể hiện sự tuyệt vọng, những lời cuối cùng người ăn mày chăn trối. Những dòng chữ dù mơ hồ khó hiểu, nhưng được coi là bằng chứng về quyết định để tự kết liễu cuộc đời bà. Cuộc đời của người ăn mày. Người ta điều tra thêm các yếu tố xung quanh. Họ hỏi một vài người làng Bình Phát, những người cuối cùng nhìn thấy người ăn mày. Một vài người cho biết người ta thấy người ăn mày ngồi ở đây nhiều ngày rồi, ngay chỗ chân miếu, sống trong cảnh nghèo khổ, bữa đói bữa no. Còn có người kể rằng gần đây họ thấy lão ăn mày có những biểu hiện bất thường, thậm chí có lúc cả ngày lão ngồi lặng im, tựa như là suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm. Không ai biết về quá khứ của lão, họ chỉ thấy lão là hình ảnh quen thuộc của cảnh nghèo khó. Cơ quan chức năng không thể xác minh rõ ràng về quá khứ của người ăn mày, nhưng qua cuộc điều tra, họ xây dựng lên bức tranh tổng thể về người này. Đây là một người sống vất vưởng, có thể là vì một biến cố nào đó đã từng xảy ra, mới đi lang thang, bị người ta xua đuổi, khiến cho lão cảm thấy cùng quẫn và tự kết liễu đời mình. Cuối cùng, không có dấu hiệu rõ ràng về sự can thiệp bên ngoài, lão ăn mày được kết luận. Vị đội trưởng đội điều tra kéo ông Tường trưởng thôn đến một góc khuất người, sau đó trầm giọng: "Thưa bác, đáng ra cái xác của người ăn mày chúng cháu sẽ đưa đi để tìm thân nhân, nhưng mà nói thật, ông ấy không có giấy tờ tùy thân, cho nên cái việc này khó lắm. Thôi thì bác nói khéo với người làng chịu khó chôn cất ông ấy." Ông Tường gật gù: "Ừ, thế để tôi bảo người làng, các anh cứ về đi, coi như là dân làng chúng tôi làm phúc." Bàn giao xác người ăn mày xong, cơ quan chức năng lên xe rút về. Ông Tường bước lên, vỗ vỗ tay để cho mọi người trật tự. Thưa bà con, tình hình là người ăn mày mặc dù không phải là người làng, nhưng dù gì tình hình là ông ấy cũng đã từng ở đây một thời gian, rồi hôm nay chết ở đây. Theo tôi nghĩa tử là nghĩa tận. Tình hình là làm việc phúc thì ta không cần chờ báo đáp. Ta cứ sửa soạn một cỗ quan tài, dùng quỹ của làng, rồi chôn ở nghĩa địa của làng. Tình hình là mọi người thấy thế nào? Tiếng ồn ào bàn tán lại vang lên trong cái mùi tử khí ngập ngụa. Con mộ nhung nó oang oang chấn áp tất cả những tiếng ồn ào. Bác Trường nói đúng đấy. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta chết ở trên đất làng mình thì mình làm ma cho người ta. Mụ này thuộc dạng mồm nhôm, lời mụ phát ra là người ta hưởng ứng ngay. Dân làng Bình Phát không ai bảo ai, tụ tập lại để chôn cất người ăn mày. Có lẽ đây cũng là việc làm xuất phát khi người ăn mày còn sống bị người làng xua đuổi. Bây giờ chết ở làng, đâm ra trong lòng của ai cũng cảm thấy có cái gì đó áy náy. Sợ rằng nếu như không làm chu toàn, không khéo hồn ma của người ăn mày mang hận, rồi không siêu thoát được, rồi rách việc. Dưới cái rét trời đông căm căm, người ăn mày chết mà không người thân thích. Sự cô đơn trong cuộc sống, người ăn mày có lẽ chỉ ước mơ có một gia đình êm ấm, mà lại phải chết lẻ chết loi ở chân miếu. Cứ như vậy, cũng có vài người thắc mắc là liệu rằng người ăn mày này xuất xứ từ đâu. Cuối cùng tất cả những câu hỏi chẳng có câu trả lời. Người làng đào một cái hố huyệt đơn giản, không có bia mộ, ván quan tài cũng chỉ là loại gỗ tạp rẻ tiền, làm nơi cho ông ta yên nghỉ. Đám người nhìn nhau ngượng ngùng, ai cũng hiểu rằng đây là một cảnh đau lòng. Trong không gian tịch mịch chỉ có tiếng xẻng va vào đất cát soàn soạt và hơi thở nặng nề của những người tham gia chôn cất. Không ai nói ra, thế nhưng tất cả đều dâng lên trong lòng một nỗi nặng nề, thương cho thân phận của người ăn mày. Khi dân làng còn đang bâng khuâng mơ màng về một kiếp người, thì họ không để ý đến từ một ngôi mộ mới đắp của người ăn mày. Một con quả trao lượn trên tầng không, rồi sau đó nó bay xả xuống. Đợi cho những người làng đi về, ra đến cổng nghĩa địa, nó nhảy tới đứng ở trên ngôi mộ của người ăn mày. Đôi mắt của nó đỏ ngầu nhìn chăm chăm về hướng làng Bình Phát, kêu lên những tiếng thê lương. Ông Tưởng cùng với một vài người dân quân đang ở lại kiểm tra xem xét, thấy con quạ như vậy thì ông tái mặt. Nào nào, các chú đuổi ngay con quạ kia đi. Đám thanh niên thường ngày hăng máu liền lấy cái xẻng xua đuổi con quạ. Thế mà con quạ nó vẫn đứng trơ trơ như gỗ, không sợ sệt gì. Một thằng thanh niên nghiến răng nghiến lợi giáng thẳng cho nó một cái xẻng. Con quạ đập bẹp lép ở trên mộ, máu tràn ra. Tưởng mọi việc chỉ có thế thì tiếng khóc ai oán vang lên. Mấy người còn lại đứng trong nghĩa địa giữa cái gió rét lồng lộng, gai hết cả người. Tiếng khóc vọng khắp cả nghĩa địa. Sao chúng mày dám giết tao? Sao chúng mày dám giết tao? Hả? Rồi chúng mày chết cả lút. Chúng mày chết cả lút. Chúng mày chết cả lút. Gió thổi lên lồng lộng, cuốn cát bụi cuộn thành từng cơn, mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cho đến khi gió ngừng thổi, bụi đã lắng xuống. Trong không gian ma quái ở nghĩa địa, người ta nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi đứng sừng sững ở trên ngôi mộ người ăn mày. Cái bóng chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất rất nhanh. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Đám người còn lại ở nghĩa địa cuống cuồng dắt díu nhau bỏ về, chứ thực tình họ không thể nào chịu nổi cái không gian đáng sợ ở nghĩa địa. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cơn lo lắng. Điều quan trọng là ai rồi cũng phải quay lại cuộc sống của mình sau cái chết của một người không thân thích. Người ta cần một cuộc sống bình yên. Chỉ là liệu rằng từ nay trở đi, từ giày trở lại, bình yên có còn với ngôi làng Bình Phát hay không? Vào đúng đêm rằm, trời hôm ấy trong xanh, ánh trăng sáng vằng vặc. Tuy nhiên chỉ loáng một cái, mây đen từ đâu kéo đến, bầu trời sập tối rất nhanh. Tựa như là có một tấm sa màu đen khổng lồ bao phủ lên cả ngôi làng. Không khí nặng trĩu, báo hiệu như là có một cơn giông sắp kéo đến. Gió thổi lồng lộng, cành cây nghiêng ngả. Gió ảo ảo như cuốn bay tất cả mọi thứ. Thế rồi mưa xuống, mưa như chút. Rõ ràng là đang ở mùa đông rét căm căm thế này mà làm sao lại có mưa rào. Người làng vội vàng đóng cửa thu dọn đồ đạc. Lúc này, có một nơi ở trong ngôi làng không thể nào tránh khỏi sự tàn phá khủng khiếp, chính là ở ngoài miếu cô Phiêu. Đứng giữa không gian hoang vắng như một nhân chứng thầm lặng bao năm, bầu trời cơn giông càng lúc càng trở nên dữ dội. Mà tựa hồ như chỗ miếu cô Phiêu này là nơi cơn giông cuồng nộ nhất. Từ trên tầng không, một tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời ra làm đôi, kèm theo đó là một tiếng long long trời lở đất. Tia sét giáng thẳng xuống miếu, đúng chỗ tượng thần đứng sừng sững bao năm. Luồng ánh sáng xé toang cả không gian. Tiếng sét như là tiếng gầm của thiên địa. Miếu làng cho dù là đã bền bỉ qua biết bao nhiêu giông bão, nay lại đón nhận sự trừng phạt của thiên nhiên. Khói bốc lên nghi ngút từ những mảnh vỡ của ngôi miếu cũ bắn tung tóe. Người ta loang loáng nhìn thấy những làn khói cứ lập lờ. Cơn bão không chỉ xé toạc mái ngói của ngôi miếu mà nó còn đánh cho bức tượng thần vỡ tan tành. Ngôi miếu tưởng chừng như trường tồn nay chỉ còn là một đống phế tích. Mưa cứ thế ào ào rơi, cơn giông bão vẫn còn đang vần vũ. Cả ngôi làng chìm trong tịch mịch, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rét. Người ta nằm im ở trong nhà, bọn trẻ con thì rúc vào trong lòng cha mẹ. Người lớn thì lo lắng liệu rằng hoa màu có sao không. Người già thì nhìn đau đớn ra ngoài, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Bỗng nhiên lúc ấy tất cả người làng đều nghe thấy một tiếng rú. Một tiếng rú rúng động cả làng Bình Phát, truyền đến rõ từng tai của từng người, tựa như là một con mãnh thú gầm lên. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, cả làng Bình Phát chứng kiến cảnh kinh hoàng dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Miếu làng không còn nguyên vẹn trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Những bậc cao lão đã chứng kiến biết bao nhiêu mùa giông bão, bây giờ cũng đứng lặng người. Họ đã quen với việc chấp nhận những điều không thể giải thích được. Thế nhưng lần này đến cả những người giàu kinh nghiệm cũng không giải thích được nốt. Dường như có một điều gì đó rất nặng nề trong không khí. Ông cụ Ban chống gậy đứng trước ngôi miếu tan hoang, nước mắt lưng tròng, hai tay của cụ giơ lên như là muốn cào cấu hỏi ông trời: sao lại thế này, sao lại thế này? Nhìn hình ảnh ấy của ông cụ, ai cũng xót xa, bởi vì ông cụ là một trong những người truyền lại cho con cháu cái sự linh thiêng của ngôi miếu. Thế mà ở cái tuổi gần đất xa trời, tận mắt ông cụ phải chứng kiến cảnh ngôi miếu bị hủy. Ông Tường đi đến bên cạnh ông cụ Ban an ủi: thôi cụ ạ, rồi cũng phải đối mặt thôi. Để cháu cho người dọn dẹp, rồi bàn với làng dựng ngôi miếu khác, chứ nó đã ra thế này thì biết làm sao. Ông cụ Ban chua chát: nhưng đây là miếu trấn yểm, anh có hiểu không, nó là miếu trấn yểm. Miếu mà đổ, làng Bình Phát chắc chắn gặp tai họa. Anh bảo, anh bảo bây giờ phải làm sao? Câu hỏi làm cho tất cả mọi người nháo nhác. Ông Tường gãi đầu gãi tai. Cái chuyện tâm linh nó khó giải thích, nhưng mà chúng ta cũng không thể để mọi thứ bừa bộn thế này. Thôi thì mọi người dọn đi đã, cụ về nghỉ ngơi đi, ở đây có các cháu lo lo. Ông cụ Ban liền lụi cụi quay lưng chống gậy bước đi, bóng ông cụ tựa như còng thêm xuống vài phần, khuất sau lũy tre. Người làng Bình Phát lúc này im lặng. Một vài người tiến lại gần ngôi miếu đổ nát, cố gắng dọn dẹp cứu vãn những gì còn có thể. Họ không muốn để cho những kỷ vật linh thiêng bị hủy hoại. Dù ngôi miếu bị sét đánh, nhưng trong lòng họ, nơi đây vẫn luôn là một biểu tượng vững chắc. Người ta tin rằng là thần linh vẫn sẽ bảo vệ họ. Cho dù là có ngôi miếu bị tàn phá, chỉ cần có lòng thành kính thì thần linh vẫn ở đây. Sau cơn dông lốc, các bậc cao niên lo lắng bàn bạc với nhau về việc dựng lại ngôi miếu. Bởi vì ngôi miếu không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc, nó còn là nơi gắn kết cộng đồng, là nơi giữ gìn tập quán của làng. Dù không phải là ai cũng là thợ xây, nhưng tất cả mỗi một người một tay một việc, không chỉ góp công mà còn góp tiền góp của mua vật liệu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên việc dựng miếu không phải là ngày một ngày hai. Ngôi miếu phải được dựng lại từ móng. Người làng quyết tâm lần này sẽ dựng một ngôi miếu khang trang hơn, bền vững hơn để chống chọi với thiên tai. Người ta thống nhất với nhau là ngôi miếu mới không phải chỉ đẹp mà còn thể hiện sự tôn kính với thần linh, để giữ gìn phát huy truyền thống để lại cho con cháu sau này làng Bình Phát. Riêng cái khâu lựa chọn vật liệu, lựa chọn kiến trúc cho đến việc tôn tạo không gian xung quanh miếu đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Từng viên gạch, từng viên đá đều phải được chọn lựa kỹ càng, đảm bảo ngôi miếu sẽ được uy nghiêm vững chãi. Bên cạnh công việc xây dựng, việc tổ chức các nghi lễ cúng bái cũng phải chu đáo. Các cụ cao lão ở trong làng cùng với những người có kinh nghiệm đều phải đứng ra lo liệu bàn bạc với nhau. Những lễ vật dâng lên cúng thần linh phải được chuẩn bị tỉ mỉ, đầy đủ hương hoa trà quả để mong các thần linh chứng giám cho. Dưới bàn tay khéo léo của hiệp thợ, những bức tường kiên cố dần dần được xây lên, mái ngói đỏ tươi cũng được lợp, ngôi miếu càng thêm phần uy nghi. Từ xa, ngôi miếu mới như một dấu hiệu hy vọng, như một niềm tin đang dần dần hình thành. Sau mấy tháng làm việc không biết mệt mỏi, lễ khánh thành miếu được tổ chức long trọng với sự tham gia đông đảo của người làng Bình Phát. Ngày khánh thành, làng còn mời tận sư thầy ở trên chùa về làm lễ. Mọi người cùng nhau dâng hương cúng bái, mong thần linh phù hộ độ trì, vuốt ve che chở. Trong một ngôi nhà ở làng Bình Phát có ông cụ tên là Bình, năm nay tròn 80. Người làng đã quen thuộc với hình ảnh ông cụ ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngay trước hiên. Bên cạnh có một bình rượu trắng và một cái ly cốc. Ông cụ cuộc sống đủ đầy, con cháu thành đạt. Dù tuổi cao nhưng luôn giữ thói quen uống rượu mỗi chiều. Nó giống như là một thú vui, cụ bảo không thể thiếu. Buổi chiều nắng nhạt, gió nhẹ nhẹ lùa qua những tán cây. Một người thanh niên đến thăm cụ Bình. Ấy là anh Hải, mới từ thành phố về làng nghỉ ngơi sau một thời gian dài phấn đấu làm việc căng thẳng. Dạ, con chào ông ạ. Ông cụ Bình lâu rồi mới được gặp cháu nội thì mừng lắm. Ai đây? Thằng Hải đây à? Vào đây, vào đây. Đôi mắt già nua của ông cụ sáng lên. Anh Hải bước vào ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kỹ. Ở trên bàn nhìn thấy chai rượu đã mở sẵn cùng với hai cái chén cốc. Anh Hải nhắc nhở: ông nội, thế độ này ông vẫn uống rượu đấy hả? Bác sĩ bảo là tuổi này thì thôi. Ông cụ Bình cười cười phẩy tay. Bác sĩ nó nói như thế, đời người nó ngăn lắm quần ạ. Ông uống rượu không phải là vì ham, mà vì nó là bạn. Không uống, ông thấy cứ như thiếu mất một phần. Thế ông hỏi mình nhá, bác sĩ không hút thuốc, không uống rượu. 60 tuổi chưa kịp về hưu, cả chết. ông hồi còn trẻ hút thuốc, già rồi lại uống rượu, năm nay 80. Thế nào? Ông cụ vừa nói vừa rót một chén rượu dơ lên trước mặt. Thế có làm tí không? Anh Hải lắc đầu. Ông ơi, thế ông kể cho con nghe, sao ông thích uống rượu thế mà ngày nào cũng uống, ông không thấy chán à? Ông cụ Bình tập một cái hết một hơi, sau đó khả một tiếng sảng khoái. Ngày xưa khi còn trẻ, ông nghèo lắm. Hồi ấy mỗi ngày làm việc quần quật ngoài đồng, tôi về chỉ dám uống một chén rượu nhỏ cho nó dễ ngủ. Rượu khi ấy là thứ an ủi duy nhất. Thời gian trôi qua, cuộc sống khâm khá có tiền, thói quen vẫn giữ. Giờ uống rượu không phải để quên sầu, mà là để nhớ lại những tháng ngày xưa cũ. Anh Hải bây giờ mới nhận ra, rượu đối với ông cụ không chỉ là một thói quen, mà là ký ức, là cuộc đời. Nhưng ông không sợ hại sức khỏe à? Ông uống có chừng mực chứ, mỗi ngày dám ba chén chứ có nhiều đâu. Quan trọng là cái tâm mình vui. Niềm vui nó là thuốc đấy con ạ. Chứ còn nếu mà cuộc sống cứ u sầu thì đến uống nước lọc cũng đắng cũng bệnh. Hai ông cháu trò chuyện với nhau một lúc, anh Hải ngập ngừng. Ông này, nếu ông thấy rượu là bạn, thế bạn ông đã giúp ông thế nào trong suốt hơn 80 năm qua? Ông cụ ánh mắt trìu mến nhìn cháu nội. Giúp ông nhớ lại những người bạn cũ khác. Mỗi chén rượu là một câu chuyện. Có những lúc cô đơn, ta chỉ cần một chén rượu. Như thế được gặp lại những người đi xa, như thế được nghe lại những tiếng cười đã mất. Đời sống không chỉ là ở hiện tại đâu, mà càng già con người ta lại càng sống vì ký ức con ạ. Anh Hải nhìn ông nội, trong lòng trào dâng lên cảm xúc. Anh hiểu thói quen của ông nội không chỉ là sở thích, mà chính là để cho tinh thần của ông cụ luôn luôn vững vàng đối mặt với thời gian. Trời đã bắt đầu tối. Ông cụ chậm rãi đứng dậy. Thôi, ông không giữ à mày nữa, về ăn cơm với bố mẹ mày đi. Sáng mai sang đây bầu bạn với ông cả ngày. Anh Hải đứng dậy lễ phép. Dạ vâng, thế con xin phép ông. Từ biệt ông cụ rồi ra về, nhìn theo bóng cháu nội khuất dần, ông cụ quay lại bàn rót thêm một chén, nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm. 80 tuổi, đã đi đến những bước chân cuối cùng, ông cụ chứng kiến bao đổi thay mất mát, thế nhưng vẫn luôn giữ được lối sống vui vẻ thanh nhàn. Nhưng ông cụ không biết, chính rượu lần này đã đưa ông đến một kiếp nạn lớn. Vào một ngày đẹp trời, gia đình ông Tứ ở trong làng Bình Phát, cũng là người bạn trong họ xa của ông cụ Bình, tổ chức đám dỗ. Đương nhiên là ông cụ Bình cũng được mời đến, như thường lệ, là một trong những người đến sớm nhất. Ông cụ Bình dựng cái xe 81 ở trong sân mà nói vọng vào. Anh Tứ, có cần tôi giúp gì không? Ông Tứ cười tươi, vẫy vẫy tay. Bác Bình đi à, mời bác vào trong, không cần phải khách sáo, để cho các cháu lo lo. Ông cụ Bình gật gù bước vào, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy người ta đang tất bật, đứa thì kê bàn ghế, đứa thì xào xào nấu nấu, bọn trẻ con thì chạy ngược chạy xuôi, coi chó bóc hành. Ông cụ cảm nhận được không khí ấm cúng lắm. Tiến lại bên bàn có mấy ông bạn già quen thuộc. Dạ, thế xin có nhờ chào các cụ. Này các cụ đông vui quá. Vừa nói, ông cụ vừa với lấy chén trà. Hôm nay ông cụ Ban cũng được mời đến ăn dỗ. Nhìn thấy ông cụ Bình thì nói đùa. Ông Bình, lâu rồi mới thấy ông mặc áo đỏ nhỉ. Nay có khi là phải uống tới bến, để cho mấy thằng thanh niên nó sáng mắt ra. Nghe còn mà cứ thích hút cột điện. Hừ. Ông cụ Bình nghe đến rượu thì mắt lấp lánh. Uống thì uống, nhưng phải từ từ. Tôi cũng chả dám tranh rượu với cụ Ban, chứ còn mấy thằng thanh niên, đeo mẹ, cánh thằng Hoàng, thằng Nam, thằng Vượng, tôi bịt một lỗ mũi cũng chập đến 4-5 thằng. Sau một hồi cúng bái, bữa cỗ linh đình bắt đầu. Thức ăn đã được dọn ra ê hề, rượu cứ gọi là từng bầu từng chén. Lúc này ông Tứ đứng lên. Thưa bà con cô bác, hôm nay là ngày giỗ thầy tôi, gia đình chúng tôi đội ơn mọi người đã đến. coi như là tưởng nhớ ông cụ. Thế xin kính mọi người nâng ly. Vậy là tiếng cụng ly đôm đốp cùng với tiếng cười nói rộn ràng. Ông cụ Bình hôm nay được thỏa chí uống rượu, lại được gặp thêm mấy thằng thanh niên kích bác, thằng nào cũng lên húp cụ chén đầy. Ông cụ Ban lại ngồi bên cạnh đâm chọc. Cụ Bình uống thế này thì không khéo lát nữa tôi lại phải đèo cụ về đấy nhỉ. Ông cụ Bình quay sang. Ôi giời, cụ Ban cứ yên tâm. Mấy thằng này đã tuổi tí lại còn chạy quê đàn. Cụ coi thường tôi quá. Say thế nào mà say. Với lại cũng chỉ mong cụ Ban đủ sức chống gậy về nhà thôi. Xe cộ cái gì. Vậy là cả bàn tiệc cười ồ lên. Nhưng đúng như cụ Ban dự đoán, chỉ sau vài tuần rượu, mặt cụ Bình đỏ bừng bừng, lời nói đã bắt đầu lẫn lộn. Cụ Bình đứng dậy giọng lè nhè. Thôi, thế tôi xin phép hát một bài cho nó vui. Ai chê thì chê, ai trách thì trách. Mọi người bên dưới vỗ tay bôm bốp. Thôi thì các cụ cao lão rồi, còn sống được mấy. Đến cái tầm này, các cụ thích gì thì cứ chiều các cụ. Ông cụ hắng giọng rồi bắt đầu hát bài Lý Cây Bông với giọng khàn khàn. Dù nhạc không chuẩn, nhưng sự nhiệt tình của cụ làm cho ai nấy cũng vui. Hát xong, cụ Bình lảo đảo ngồi xuống lại nâng ly. Một lát sau, cụ gục xuống, miệng lẩm bẩm. Tôi còn khỏe mà. Thằng Cú Hoàng rót rượu cho ông. Ông uống với mày. Bà trên đấy. Bà trên đấy. Cụ Ban vỗ vai ông Tứ. Ông cụ Bình say rồi. Có khi bảo mấy thằng trẻ con đưa ông cụ về. Đéo mẹ, 80 tuổi rồi mà nát. Ông Tứ cười cười. Cứ để ông Bình ông nằm tí. Cho nó tỉnh rượu. Lát nữa tôi bảo thằng cháu An nhà tôi đưa cụ ấy về. Chứ bây giờ không khéo cụ ấy tỉnh lại cụ ấy đại đòi uống tiếp. Tiệc tan trời tối, dù cho ông Tứ có lời bảo anh con trai cả đưa về, thế nhưng cụ dứt khoát từ chối. Bỏ luôn cái xe 81 ở góc sân, cụ Bình loạng choạng đi ra khỏi nhà. Men rượu làm cho đôi chân đứng còn chẳng vững. Đường về nhà cụ Bình phải qua một đoạn vắng lắm, chỗ ấy chỉ có vài ngọn đèn dầu lấp ló. Không khí buổi tối dường như càng thêm se lạnh. Đầu óc của cụ Bình mặc dù là đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn lênh bênh quay cuồng. Cụ vừa đi vừa lẩm bẩm. Rượu này nó ngon thật đấy, nhưng mà uống nhiều quá thì lại mệt. Mà sao hôm nay đường về nhà nó xa xôi thế. Trời đang nhá nhem tối, tiếng ếch nhái ỉ oạp đã vang lên đâu đây. Chẳng mấy chốc, ông cụ Bình thấy mình bước vào một đoạn đường vắng. Cánh đồng xung quanh chìm trong mờ ảo. Loáng thoáng từ phía xa, ông cụ Bình nghe có tiếng gọi. Cụ Bình. Cụ Bình ơi, lâu không gặp, cụ có còn nhớ tôi không? Trong cơn ngơ ngác, ông cụ Bình giật mình ngoảnh lại. Thế nhưng giữa đồng không mông quạnh không có lấy nổi một bóng người. Ông cụ nghĩ hay là cái đứa mà mẹ nào nó trêu mình. Cụ mắng. Tiền sư bô nhà mày. Mày định trêu ông đi à? Ông say nhưng mà ông có võ đi. Ông lại đả cho hòn gạch bây giờ. Tiếng của cụ sang sảng phá tan sự yên tĩnh ở nơi đây. Ông cụ rảo bước đi. Nhưng được vài bước thì bỗng nhiên có cái bóng, nó vụt qua một cái. Trước mặt của cụ Bình xuất hiện một người đàn ông lạ. Gương mặt mờ mờ, bị bao phủ trong màn sương, sộc ra mùi hôi thối. Cụ Bình vốn đã đang cơn say rượu, ngửi thấy cái mùi này thì lại càng nhợn cổ. Người ấy mặc quần áo rách rưới, dáng vẻ quen quen, nhưng cụ Bình chưa nhớ nổi là gặp ở đâu. Cụ gân giọng. Anh là ai? Sao lại biết tôi? Người kia cười nhạt. Cách đây mấy tháng, cụ còn mời tôi uống rượu. Sao cụ nhanh quên thế? Tính cụ Bình vốn hào sảng, nhà lại có điều kiện. Nói chứ ai đến chơi cụ cũng mời rượu. Mấy tháng cụ mời rượu biết bao nhiêu là người. Tự dưng bây giờ nó nói thế, cụ cũng nhất thời không nhớ ra. Chỉ là nhìn hình ảnh của người này khiến cho cụ Bình ngờ ngợ. Khi còn đang cố nhớ thì người kia đã lên tiếng. Tôi là người ăn mày. Người ăn mày hôi thối được cụ mời rượu đi. Cụ không những cho gạo mà còn thưởng rượu tôi. Cụ còn nói uống đi cho ấm bụng, cho có sức mà còn ăn xin còn gì. Tiếng nói của người ăn mày cứ như là gió rít bên tai. Không thể nào, anh chết rồi cơ mà. Anh chết mấy tháng trước rồi cơ mà. Ồ, hãy đừng có dọa tôi. Người ăn mày đứng đó cười cười. Tôi có dọa cụ đâu. Đúng là tôi chết mấy tháng rồi. Ở dưới đây buồn tủi lắm. Hôm nay thấy cụ qua đây, tôi nhớ tới cái ơn ngày xưa, cho nên tôi lên tôi mời cụ chén rượu. Cụ Bình còn chưa kịp phản ứng, người ăn mày bàn tay như làm ảo thuật, lấy ra một cái bình rượu nhỏ đặt trước mặt cụ. Cái nắp bình rượu được mở ra, mùi rượu thơm như là có sức thôi miên, khiến cho ông cụ Bình chìm vào cõi mộng. Mọi tri giác của cụ Bình lúc này như tê liệt. Người ăn mày thong dong rót rượu rồi ngồi bệt xuống luôn ở trên đất. Thôi nào cụ, một chén, một chén thôi, như là trước đây chúng ta đã từng làm. Tôi kính cụ một chén bởi cái ơn cái nghĩa. Người ăn mày rót rượu. Cụ Bình lúc này như cái xác không hồn, từ từ ngồi xuống đối diện với người ăn mày. Mặc kệ con đường cánh đồng bẩn thỉu, cầm lấy chén rượu. Con ma men trong người của cụ trỗi dậy. Cụ dốc cạn chén rượu vào họng. Ôi chao, cái rượu nó ngon thế. Đời cụ 80 năm nay, cụ đã uống không biết bao nhiêu là thứ rượu, từ cái anh Tây, anh Tàu, đến cả cái anh ở tận Châu Phi gì gì cụ cũng đã từng được uống. Thế nhưng chưa bao giờ cụ uống cái thứ rượu gì nó ngon thế này. Nó thơm, hơi rượu nó tràn vào trong cuống họng. Nó không nóng gắt như là mấy cái anh rượu được nấu bằng cồn, mà nó mát dịu, nó thanh như là cái anh nút lá chuối. Cái hương rượu nó thơm, nó không thơm gắt lên như là mấy cái anh rượu Tây toàn là thơm cái mùi hóa học. Cái hương rượu này nó thơm cứ như là núa nếp đồng đồng nó ổ. Men rượu thì cay nhưng uống vào đến cổ họng thì lại thấy ngọt. Ngọt dịu dàng tựa như là cái rượu này nó đắm trong mật ong. Nó tóm lại là được cả hương, cả sắc, cả độ. Cụ Bình gật gù. Rượu ngon. Ngon quá. Người ăn mày trầm giọng trả lời. Cụ nói đúng. Rượu ngon. Rượu ngon sẽ giúp cụ quên đi muộn phiền. Lúc này đầu óc của cụ Bình đã mụ cả đi, không còn ý thức được hành động của bản thân. Ấy thế là cứ thế cùng người ăn mày uống rượu trò chuyện ở giữa con đường cánh đồng. Hồn ma của người ăn mày kể lại cho cụ Bình nghe những chuyện lạ lùng từ khi ông chết, về những linh hồn còn vất vưởng ở trần gian, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa thế giới của người sống và người chết. Cuối cùng, hồn ma của người ăn mày trầm giọng. Cụ biết không, không phải chết là hết đâu cụ ạ. Xuống dưới cõi âm tạo địa ngục, lúc ấy sẽ lại phải trả giá cho những gì mình gây ra ở cõi trần đấy. Cụ Bình này. Đến đây, người ăn mày tự nhiên từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cụ Bình. Trong một thoáng, ánh mắt của người ăn mày đỏ ngậu lên. Cụ đã từng ép ai chết chưa? Nghe câu hỏi ấy, cụ Bình tự nhiên trùng xuống. Đúng rồi, thời xưa còn trẻ, còn công tác, cụ đã từng làm công an xã đấy. Lúc ấy có những kẻ ngang bướng, cụ đã tận tay đuổi họ đi khỏi làng Bình Phát. trở thành kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Chuyện tưởng chừng đã qua, đã chìm sâu vào trong quá khứ. Nay câu hỏi của hồn ma người ăn mày gọi lại, làm cho cụ bối rối. Cụ không dám giả nhời. Thực sự là cụ không dám đối diện. Dường như hồn ma của người ăn mày hiểu được suy nghĩ của cụ, lại thong dong rót rượu. Rượu càng uống càng thấm, nhưng lúc này nó không còn vị cay nồng, mà nó là một cái thứ dư vị của hoài niệm. Điều kỳ lạ, cụ Bình càng uống, đầu óc của cụ lại càng hồi tưởng. Có những chuyện xảy ra đã quá lâu, thậm chí từ khi cụ còn bé xíu, ngủ trong đụn rơm với thầy Bu. Thế mà uống mấy chén rượu này vào, cụ tựa như là nhớ ra tất cả. Lạ thế. Cứ như vậy cho đến sáng, cụ Bình lờ mờ tỉnh dậy. Cụ thấy mình lại nằm tơ hơ giữa con đường đồng, cái gậy tre nằm cách đó vài bước chân. Không có dấu vết gì của cuộc gặp gỡ đêm qua, ngoại trừ hương rượu thoang thoảng còn vương lại. Cụ lắc lắc đầu tự nhủ. Chẳng lẽ lại là mơ à? Sao giấc mơ nó rõ ràng, nó tỏ thế nhỉ? Chỉ có điều đầu óc của cụ lúc này quay cuồng, cụ lại lững thững thất thểu đi về. Lúc này, cụ Bình rơi vào trạng thái hoảng loạn, thân hình mệt mỏi, đầu thì cứ thế mà quay mòng mòng. Những hình ảnh lạ lẫm đêm qua vẫn còn đọng lại, xen lẫn với những ký ức từ xa xưa. Về đến nhà, cụ Bình thấy cụ bà Hiền đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Khuôn mặt của cụ bà thanh thản, chỉ có điều ánh mắt của cụ bà hôm nay có gì khác biệt. Nhìn thấy cụ ông, cụ bà hỏi. Thế đêm qua ông say quá cho nên ngủ ở bên nhà tứ đấy à? Thế xe đâu? Đấy, suốt ngày rượu chè. Cụ Bình cứ thế đờ đẫn nhìn cụ bà một cách lạ lẫm. Trong đầu của cụ đột nhiên xuất hiện một thứ tựa như là ảo giác. Cụ chẳng tài nào nhớ rõ đêm qua, nhưng những hình ảnh ma quái, giọng nói của người kia, những cái bóng nhảy múa trong đêm tối, nó vẫn cứ hiện lên mờ mờ. Cụ lắc đầu run run. Tôi không biết. Đêm qua tôi uống nhiều quá, mà có cảm giác như là. Cụ bà lúc này liền kéo cụ ông ngồi xuống. Sao thế? Ông nói lung tung cái gì thế? Đầu óc của cụ Bình càng lúc càng quay cuồng, ánh mắt bất định. Tôi nhớ là đi ăn cỗ, có người khách lạ, ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười bí hiểm lắm. Ông ta đặt tay lên vai tôi. Rốt cục là... Cụ bà trợn tròn mắt. Ô hay, thì ông đi ăn cỗ thì gặp bao nhiêu người? Ôi giời ơi, đã bảo bao nhiêu lần rồi, ông uống rượu ít đi, đừng làm tôi lo. Cụ Bình ngả người vào ghế, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lạ lùng. Đột nhiên, cụ trợn mắt lên. Bà không biết là ai đâu. Tôi đã đến một nơi hoang vắng. Tôi gặp một ai ấy. Ai ấy? Một người không thuộc về thế giới này. Ông ta nói tôi sẽ phải trả giá về những việc tôi đã làm trong quá khứ. Tôi đã thấy bàn tay lạnh lẽo của ông ta. Cụ bà càng lúc càng lo hơn. Ông vẫn còn say đấy à? Lúc này ông cụ Bình không trả lời điều gì nữa, lao thẳng vào nhà bếp. Nhìn thấy cái nồi cơm nguội để đó, ông cụ cứ thế mà bốc ăn ấy ăn để. Sau đó leo lên giường nằm ngủ như không có chuyện gì. Cụ Bình ngủ nguyên một ngày, đêm lại thức. Qua ngày hôm sau, đêm ấy cụ không ngủ nữa. Cụ ngồi chồm hổm ở trong buồng, lắng tai nghe từng tiếng động trong nhà. Trời càng về khuya, cụ lại bắt đầu cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện lạ lùng. Bên tai của cụ nghe thấy những tiếng cười, tiếng thì thầm. Cảm giác như là có ánh mắt nào đó đang nhìn cụ từ những góc khuất, từ cái khe tủ, từ cái khe cửa sổ. Cụ Bình đứng dậy mở cửa nhìn ra bầu trời đêm tăm tối. Tôi đã làm gì sai? Ông nói cho tôi biết đi. Tôi đã làm gì sai? Sao lại hành tôi ra cái nông nỗi này là thế nào? Lúc này không có lời đáp. Ánh sáng chập chờn của cái đèn ngủ ở trong góc phòng khiến cho những hình thù ở trên tường cứ vặn vẹo kỳ quái, tựa như là cụ Bình bước chân vào một thế giới của loài yêu ma. Điều duy nhất ông cụ cảm nhận được, hình như là ông cụ đang phải trả giá. Nhưng trả giá cho điều gì thì quả tình là ông cụ chưa thể nhớ ra. Những ngày sau đó trôi qua, ông cụ như biến thành một người khác. Thỉnh thoảng ông cụ lên cơn điên dại gào rú như loài ma quỷ. Đám con cháu đưa cụ đi khám thì cụ không nghe, có bắt cụ như thế nào cũng không được. Trong khi đó cụ đã 80 rồi nhưng sức khỏe dẻo dai. Nhiều lúc anh con trai rằng cụ, cụ đẩy một cái ngã trồng cành. Vậy là câu chuyện cụ Bình bị điên nhanh chóng lan đi khắp cả làng Bình Phát. Cụ Bình trước kia từng được mọi người tín nhiệm, bầu vào chức công an xã. Bây giờ cụ lại trở thành kẻ lang thang như không nhà. Lời đồn cụ bị ma ám sau cái ngày uống rượu ở nhà cụ Tứ lan đi. Con cháu mời thầy về cúng bái những vô dụng, đưa lên bệnh viện tâm thần cũng không được. Hàng ngày cụ Bình mái tóc đã sổ ra bạc phơ, lơ hơ, khuôn mặt đầy những vết nhăn, ánh mắt đờ đẫn, cứ lang thang chỗ này chỗ kia trông rất đáng thương. Cứ mặt trời mọc, người ta đã thấy cụ Lê bước chân siêu vẹo, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối, tựa như đang trò chuyện với ai mà chỉ một mình cụ biết. Hôm nay trốn đám con cháu đi lang thang, dưới gốc cây cổ thụ ngay gần chợ làng, cụ Bình đưa mắt nhìn về xa xăm. Loáng thoáng có tiếng bước chân của ai đó đang đi lại gần. Cụ Bình giật mình quay lại. Cụ thấy một người đàn bà buôn thúng bán mẹt nhìn thấy cụ. Người này cũng đã quen với hình ảnh của cụ Bình. Mỗi một lần nhìn thấy, cô không khỏi xót xa. Giống như biết bao nhiêu người làng Bình Phát, cô này cũng tò mò về lý do tại sao ông cụ Bình lại ra như thế này. Thế sao cụ lại ngồi đây? Thế sao cụ không về nhà để con cháu nó chăm sóc? Ôi giời ơi, chết thôi. Cụ Bình không trả lời. Một lúc lâu cụ mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ nhìn người đàn bà, rồi lại quay đi. Cụ nói bằng giọng re ré: nắng, nắng quá, không có mưa. Mưa đâu rồi? Bàn tay cụ quơ quào. Người đàn bà chạnh lòng nhớ lại ngày xưa thời còn trẻ khỏe, cụ Bình đã từng là trưởng công an xã, cũng rất khéo tay trong cái việc đục đẽo đồ gỗ ở trong làng. Trong làng này có rất nhiều ngôi nhà được chạm khắc tinh tế bởi bàn tay của cụ. Giờ đây ông cụ không còn là chính mình nữa. Người đàn bà thở dài ngồi xuống bên cạnh cụ. Cụ có nhớ không, ngày xưa chính cụ đã đục cái giường cưới cho vợ chồng con đấy. Cụ Bình ngồi lim dim chẳng có phản ứng gì. Người đàn bà lại hỏi, hy vọng có thể kéo lại được một chút ký ức. Cả làng ai cũng nhớ đến cụ. Cụ không muốn giúp mọi người làm đồ mộc nữa à? Tự nhiên cụ Bình quay phát đầu lại, ánh mắt lóe lên. Thế nhưng tia sáng ấy rất nhanh tắt lịm. À, mộc à? À, là làng Bình Phát. Mưa. Mưa. Sao không thấy mưa? Cụ không đáp lời người đàn bà mà cứ lặp đi lặp lại câu hỏi về mưa, tựa như điều ấy quan trọng với cụ lắm. Người đàn bà nhìn cụ thương cảm. Thế cụ có muốn cháu đưa cụ về nhà không? Cụ Bình lắc đầu rồi lẩm bẩm. May thay lúc ấy đám con cháu có lẽ được ai đó báo, cho nên chạy ra chợ đưa cụ về, không làm thêm điều gì điên loạn nữa. Cho đến một buổi sáng khi những người trong làng đang tụ tập chợ búa, cụ Bình lại lững thững đi ra giữa chợ, miệng lẩm bẩm. Cụ gặp một người bạn cũ. Nhìn thấy vẻ tiêu điều của ông cụ Bình, ông cụ Tứ cũng cảm thấy áy náy lắm. Ông Bình sao lại ra cái nông nỗi này? Tôi lên ở với thằng Út ở trên phố, về nghe mọi người kể lại, tôi xót quá. Ông cụ Bình bây giờ cũng chẳng nhận được ra cụ Tứ nữa. Đôi mắt mơ mơ hồ hồ. Lúa chín rồi. Bà con mừng chưa? Lúa chín rồi đấy. Ông cụ Tứ trong dạ lại càng xót xa. Ôi giời ơi, tôi đây, Tứ đây. Tôi với cụ lớn lên từ nhỏ. Cụ còn nhớ cái hồi còn hợp tác xã, cái gì cũng chung. Tôi với cụ lúc ấy chả hăng hái nhất còn gì. Những câu chuyện tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng chả biết là ông cụ Bình có còn nhớ hay đã quên. Mỗi lần người ta thấy ông cụ lẩm bẩm, người ta chỉ biết xót thương. Ông cụ Bình lại gạt ông cụ Tứ sang một bên mà đi. Cho đến một ngày sự kiện kỳ lạ xảy ra. Ông cụ Bình mất tích, con cháu bổ đi tìm khắp nơi. Người ta không còn thấy ông cụ lang thang ở ngoài chợ nữa. Người ta tìm ở bờ sông, tìm trong những nhà hoang, tìm ở những mảnh vườn rậm. Cho đến gần tối, khi bóng đêm đã phủ kín, thì một tiếng hét từ bờ sông thất thanh vang lên. Ôi giời ơi! Cụ Bình! Cụ Bình! Là tiếng của con mụ Nhung thịt lợn. Mụ đang đứng ở bờ sông, nhìn về phía đám cỏ lau rậm rạp. Trong tay của mụ cầm một cái gậy dài, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thảng thốt. Ôi, cụ Bình chết rồi! Cụ Bình chết rồi! Lập tức, không gian xôn xao. Mọi người tụ lại gần bờ sông, nơi mụ đang đứng, tay chỉ về đám sương mù lảng vảng trên mặt nước. Có một người đang trôi lờ lờ lững. Một vài người lập tức nhận ra đó là cụ Bình. Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Một người tiến lên ròm ròm. Ôi trời ơi, đúng là cụ Bình rồi. Tất cả mọi người đều choáng váng, không hiểu tại sao lại ra cái nông cái nỗi này. Chết thôi. Ông cụ cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi cái sự điên sự dại, ra ngoài sông mà đến nỗi chết như thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Khi đám người đưa xác cụ Bình vào, thì người dân làng nhìn thấy gương mặt của cụ nhợt nhạt, đôi mắt của cụ trợn to, như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô hình đáng sợ. Những người xung quanh không dám đến gần, chỉ còn những tiếng thở dài đầy tiếc nối. Cả làng Bình Phát bấy lâu nay tĩnh lặng, bỗng chốc vang lên những tiếng khóc ai oán của đám con cháu của cụ Bình. Sự mất mát này không chỉ là của một nhà, mà của cả làng Bình Phát. Ngôi làng mất đi một người cao lão này quả thực là ai chẳng xót xa. Không xong rồi. Có khi là không xong rồi. Ông cụ Ban rẽ đám đông bước ra lắc đầu. Lời ông cụ Ban khiến cho mọi người thắc mắc. Đương nhiên sự việc cụ Bình cũng được ông Tường, vốn là trưởng thôn, báo với cơ quan chức năng. Ngay trong buổi tối hôm ấy, pháp y đã xuất hiện để khám nghiệm. Người ta kết luận là cụ vô tình ngã xuống sông mà chết đuối. Nhiều người không khỏi bàng hoàng. Đến khi trời sập tối, không khí trong làng Bình Phát âm u lắm. Những đám mây đen nặng trĩu trên bầu trời, kéo dài đến tận chân trời, như thể đất trời muốn nuốt chửng mọi thứ. Đám ma cụ Bình diễn ra, làng xóm đều đến chia buồn thương tiếc lắm. Trong đám ma, người ta dưới tiếng kèn trống tỉ tê ôn lại những câu chuyện về cụ Bình. Khổ thế. Đấy, ông cụ khi còn sống thì minh mẫn là như thế. Thế mà những ngày tháng cuối cùng thì nhớ nhớ quên quên. Dạ vâng. Bố cháu Bố cháu đi đường đột quá, chúng cháu xót lắm. Người ta đồn rằng có điều kỳ quái xảy ra. Quả thật là như vậy. Trong đoàn phúng viếng, họ lờ mờ nhận ra di ảnh của cụ Bình tựa như là khuôn mặt đang cử động. Làn nhang khói cứ bủa vây, ánh mắt trên di ảnh tựa như lúc thì đang nhìn thẳng vào một chỗ, có lúc thì lại đảo láo lên, có lúc thì khuôn mặt như mếu, có lúc thì như đang cười. Không ai biết được là mấy ngày trước khi cụ Bình chết, hôm ấy ở trong căn nhà vốn dĩ bấy lâu nay đầy sinh khí của một ông cụ 80 tuổi khỏe mạnh, chỉ một thời gian ngắn khi cụ dở điên dở dại, nó trở nên âm u và tiêu điều. Anh con trai hôm ấy nấu được bát canh ngon mang sang để cho ông cụ. Thấy ông cụ cứ ngồi đó gật gà gật gù, quay lưng phía ra ngoài, chỗ ấy có cái bóng điện treo ở giữa cửa, có thể soi sáng được cả bên trong nhà lẫn ở ngoài hiên. Ông cụ cứ gật gù tựa như đang cười nói với ai ấy. Bà cứ can tôi. Tôi từng này tuổi rồi, nhưng mà tôi uống rượu không thua bất kỳ một thằng thanh niên nào ấy. Anh con trai đặt bát canh ở bên bàn. Bố ơi, bố, bố nói chuyện với ai thế? Kìa, bà sao lại giấu bình rượu của tôi đi? Ôi, để tôi uống. Ok bố, bố nói cái gì thế? Ông cụ Bình bây giờ mới giật mình quay lại nhìn. À, bố nói chuyện với mẹ mày chứ nói chuyện với ai? Anh con trai nghe thấy tự nhiên rùng mình. Bố ơi, bố nói cái gì cơ? Mẹ con á? Ông cụ Bình vừa nói vừa từ từ đưa tay chỉ lên cái bóng siêu vẹo của ông cụ in ở trên tường. Kìa kìa. Bố ơi. Anh con trai run run. Mẹ con mất. Mẹ con mất mười mấy năm nay rồi cơ mà bố. Bố ơi, con đã bảo bố rồi, bố đừng uống nhiều rượu quá để rồi bây giờ đầu óc nó thành ra thế này. Ông cụ Bình ngơ ngác. Ôi cái anh này, con cái mất dạy thế lại bảo mẹ mình chết là chết thế nào hả? Bà anh ấy vẫn sống, ngày nào bà ấy trả cơm nước trò chuyện với tôi. Anh con trai lúc này vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy giận bố mình. Anh kéo ông cụ đi đến trước ban thờ. Anh đưa tay chỉ lên trên ban thờ. Bố nhìn xem, ai ở trên kia? Ai ở trên kia? Mẹ con chết đến mười mấy năm nay rồi bố ơi. Theo ngón tay của anh con trai chỉ, ông cụ Bình từ từ ngước lên nhìn lên ban thờ. Ông cụ rùng mình. Trên ấy quả đúng là di ảnh của bà Mai vợ ông. Đúng là tấm di ảnh đó. Ở góc tấm di ảnh còn có cả tờ lịch, chính là được bóc ra ở trên cái lốc lịch vào ngày bà cụ mất. Đầu óc ông cụ trong một thoáng bỗng nhiên choáng váng. Thế thì là thế nào? Hôm đi uống rượu ở bên nhà tứ, sáng hôm sau tỉnh dậy về chẳng phải là ông cụ vẫn nói chuyện với bà ấy hay sao? Chẳng phải chính ông cụ bảo bà ấy là nấu cho ông cụ bát cháo cá để ăn hay sao? Thế rồi suốt những ngày qua, trong những cơn say rượu, chẳng phải về đến nhà thì chính bà ấy lại là người bôi vôi vào lòng bàn chân cho ông hay sao? Chẳng phải là mỗi một đêm khó ngủ, bà ấy vẫn cứ ngồi nói chuyện với ông hay sao? Thế là thế nào? Trong giây lát, ánh mắt của ông cụ Bình dại cả đi. ngồi kể lại chuyện ngày hôm ấy, khi mà bố mình mơ mơ tỉnh tỉnh, ngỡ là mẹ mình vẫn còn sống. Anh con trai cảm thấy bùi ngùi. Mấy người đến chia buồn trong đám tang cũng thở dài não ruột. Họ nghĩ chắc là ông cụ uống nhiều rượu quá, cho nên là đầu óc lú lẫn đấy. Ai cũng tiếc, cũng thương. Ông cụ là người hiền lành, sống lại hào sảng. Ấy thế mà cái chết đột ngột của ông cụ, nó quá là bất ngờ. Điều này cũng làm cho làng xóm lại dấy lên một nỗi bất an. Bởi lẽ họ cảm thấy cái chết này không bình thường. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tóm lại là cái miếu cô Phiêu này, đúng như lời ông cụ Ban nói, nó là cái nơi trấn yểm để giữ cho cái long mạch của làng nó được ổn. Cái miếu bị phá thì đồng nghĩa với việc là làng này sẽ gặp vấn đề. Còn cái vấn đề nó là gì thì chúng ta chưa biết, đúng không ạ? Đối với tác giả Lương Duy thì bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng thế. Nó sẽ mọi thứ nó sẽ rõ ràng ở cuối. Đấy. Trong cái câu chuyện này có một cái tình tiết mà nói thật lòng với anh em là tôi nghe đến mà tôi cũng rất là giận. Người già nhất là những người mà bắt đầu hơi lẫn một tí, có cái tình trạng là nói chuyện một mình đó. Đôi khi là nói chuyện với những người đã mất. Cái này thì tận mắt tôi thấy các bạn. Tôi cái năm đấy là chúng tôi còn đang đi học đại học đó. Thì mùa hè năm đấy là tôi về nhà một người bạn của tôi để chơi. Thế thì mấy anh em là ngủ ở trên cái nhà thờ tổ nhà nó. Thì lúc đấy là bà nội nó, những cái năm đấy là cũng lẫn rồi, bà cụ cũng lẫn rồi. Thế thì các bạn biết là cái cấu trúc của nhà thờ năm gian của Bắc Bộ ấy, tôi không biết ở miền Nam như thế nào, nhưng mà ở Bắc Bộ ấy là sẽ có ba gian ở giữa. Cái gian ở chính giữa sẽ là nơi để cái ban thờ và một cái bàn uống nước. Hai cái gian ở bên cạnh nó vẫn liền nhau ấy, nó vẫn liền nhau thì sẽ để một bên là cái giường, một bên, hai bên đều là hai cái giường thì thường thường sẽ để cho người già và trẻ con ngủ. Còn hai cái gian ở hai bên đầu ngoài là ngăn cách riêng cái bức tường thì để thường là để cho các cặp vợ chồng. Đấy. Thế thì bọn tôi thì ngủ, bố mẹ nó thì ngủ ở bên hai cái gian bên. Đấy, còn bọn tôi thanh niên mấy thằng trai với nhau thì ngủ ở bên một cái giường bên này, còn cụ bà nội nó thì ngủ giường bên kia, các bạn biết không? Mà đặc trưng, một cái nét đặc trưng của các nhà thờ tổ thì tôi đang nói là ở Bắc Bộ nhá, còn tôi cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với những cái nhà thờ lâu năm ở trong miền Nam thì nói thật là tôi chưa biết. Nhưng mà đối với những cái nhà thờ cổ, những cái nhà cổ ở Bắc Bộ, đặc biệt là những cái nhà nào mà họ vẫn còn giữ được những cái nét như từ xa xưa nguyên bản đó, mà với những cái nhà mà giàu một tí các bạn, nhiều gỗ cái, khi chúng ta bước vào ngoài cái nét cổ kính thì không nói, nhưng chúng ta thường cảm thấy có một cái gì đấy nó hơi âm u nặng nề. Không biết là anh em có cảm thấy không, nhà của thằng ấy thì toàn gỗ thôi, cái nhà thờ cổ ngày xưa ngói mũi sau đó là cột kèo các thứ toàn là gỗ hết. Thế là cái màu gỗ nó cứ trầm trầm ấy. Xong rồi ở giữa là một cái ban thờ. Trước đấy thì có một cái bộ bàn ghế. Đấy. Nhà thờ tổ nhà tôi cũng thế, nhưng mà trước thì là một cái tấm phản. Còn nhà đấy là cái bộ bàn ghế. Thế thì mình vào đấy mình cảm giác nó cứ âm u kiểu gì ấy. Để mà nói là ma quái thì nó không đúng, mà nó chỉ là âm u thôi, cảm giác nó âm u thôi. Không biết là anh em có cảm thấy thế không? Cứ lạnh lạnh. Thế lại thêm một cái điều nữa, là bà nội của nó lại cứ nằm ở cái võng. Ở bên này nó có một cái giường, nhưng mà không bao giờ nằm ở giường mà ở một cái võng. Lúc nào cũng thế, bà cụ cứ nằm ở cái võng, cứ cót ca cót kẹt, cót ca cót kẹt. Đó. Thì mình vào đấy, mình nói thật là đêm, một hai đêm đầu mình hơi sợ. Mình hơi sợ luôn. Bà cụ cứ rì rầm nói chuyện cả đêm. Thế thì đầu tiên đó, là mình hỏi bạn mình là bà mày nói chuyện với ai ấy? Thì nó bảo là nói chuyện với ông ta đấy. Nói chuyện với ông ta đấy. Thế bảo ông mày mất rồi cơ mà, sao nói chuyện với ông mày? Thế nó cười thôi mà. Từ hồi bà lận bà thế thì có thể là nó đã quen. Thế nhưng mình cứ thấy cả đêm bà cụ cứ rì rầm nói chuyện. Thì chỗ cái góc của cái bàn ở bên bên đằng bên của bà nội nằm là có một cái tivi. Có một cái tivi mà các bạn biết những cái năm đấy thì những cái chương trình tivi nó không chiếu cả đêm đâu. Nó chỉ đến 12 giờ đêm là nó cắt sóng, là muỗi nhằng nhằng mà cái tivi 14 inch tivi màu rồi. Nhưng mà hồi đấy nó vẫn là cái tivi 14 inch màn hình lồi ấy. Thì đêm nằm cái võng nó cứ cót ca cót két nó đưa. Xong bà cụ thì cứ rì rầm nói chuyện, cái tivi thì cứ nhiễu nhằng sóng nó cứ xè xè. Nó thật lòng là mình hơi sợ. Không biết là anh em có cảm giác thế như không. Thế thì mình nhớ mãi là có một cái lần dạo này anh không đọc những bộ đấu pháp nữa. Em ơi, anh vẫn đọc. Anh nói thật, anh xin các bạn lâu lâu các bạn mới ghé vào một cái, các bạn cứ bảo là chuyện thì không có đấu pháp hay cái này nọ, anh vẫn đọc đủ các loại chuyện. Các bạn không theo dõi thường xuyên thì các bạn đừng nói nhá. Tự nhiên nó làm cho anh mất vui mà những bạn khác thì cũng thấy khó chịu nhá. Anh vẫn đọc có đủ đấu pháp nọ, vừa đấu pháp túi bụi luôn. Ở lâu lâu bạn mới ghé qua một cái thôi thì bạn thấy thế thôi nhá. Đấy, thế thì có một cái lần, cái hôm đấy là như thế này các bạn. Tôi nhớ mãi là cái hôm đấy là như thế này. Chúng tôi đi chơi. Đấy, đi chơi thì hôm đấy là về muộn. Thì trong lúc mấy thằng, 3-4 thằng cùng về thì mấy thằng kia nó đang tắm ở ngoài cái giếng to lắm. Nhà nó có cái giếng to lắm, cái giếng đào mát ơi là mát luôn. Đang tắm ở đấy thì mình hôm đấy thì mình tắm rửa xong sớm. Thì mình đi vào trong mình ngồi. Khi mà ngoài trời nó nhá nhá nhem nhem rồi đó các bạn. Ngoài trời nó nhá nhá nhem nhem, bước vào trong cái nhà, những cái nhà thờ tổ, thờ cổ như thế. Cảm giác nó thực sự là nó thế nào ấy. Thì bà cụ ngồi ở trên cái võng, cứ kéo ca kéo kẹt, bà cụ quay lưng vào tường. Nó rất giống cái hình ảnh như là ông cụ Bình ngồi nói chuyện với cái bóng, nó cũng rất giống như thế. Bà cụ cứ ngồi trên đấy, bà cụ đưa cái võng cót ca cót két, bà cụ nói chuyện. Bà cụ nói chuyện cứ ông à, thế này nó. Thật ra thì người già người ta nói cũng thều thào thôi. Chứ nếu mà mình không ngồi gần thì mình không nghe được ra cái gì đâu. Thế là mình cứ thế mình cố gắng mình lắng nghe xem bà cụ nói gì. Thì đến lúc mình giật mình, ông à cái gì, thằng Phú, tức là bác của bạn mình, thằng Phú nó đi bộ đội rồi, nó chết ở Quảng Trị rồi. Là mình nhớ kỹ, mình nhớ rất rõ luôn cái lúc đấy ấy. Rồi sau đó là hợp tác xã là người ta đánh kẻng. Thế nhưng mà khổ quá, ở đầu bên nhà mình không nghe thấy. Là tôi là đi ngủ dậy muộn, là không kịp đi chấm công. Thằng Phước, thằng Phượng, tức là bố của và chú của bạn mình ấy, Thằng Phước, thằng Phượng thì nó đang cái tuổi ăn tuổi ngủ, gọi nó còn chả dậy. Bà cụ nói cứ y như là đang nói chuyện với một người ở đấy, thậm chí cũng gật gù, cũng vâng, vâng phải. Không biết là cái người kia nói gì với bà cụ, nhưng cũng gật đầu, cũng vâng, cũng phải này nọ. Mình hơi lúc đấy mình hơi run. Mình đánh tiếng, mình nói to, mình đánh tiếng, bởi vì bà cụ cũng hơi ngạnh ngạnh ngạng ngãng một tí. Bà ơi, bà nói chuyện với ai đây? Bà già không quay đầu lại nha các bạn. Không, nói, mình cũng không nghĩ rằng là như thế, nhưng mà mình thường thường người nào cũng thế, mình gặp phải vài lần một thời gian thì mình mới nhớ được tiếng. Mà hôm lần đấy là lần đầu tiên mình về, mới được có 3-4 ngày thôi. Lần đầu tiên về đấy, thế mà bà già, bà cụ vẫn nhớ. Trong khi đó nhá, đến cả các cháu của bà cụ có nhiều lúc bà cụ không nhớ. À, không nhớ đứa nào với đứa nào. Thế mà mình về, thế thằng Hà đấy à, bà mình nghe mình bảo, nghe đấy tự nhiên mình gai hết cả người lên. Bà cụ không quay đầu lại, không quay một tí nào luôn. Thằng Hà đấy à, bà đang nói chuyện với ông. Nói nguyên văn luôn, cho đến bây giờ những cái câu chuyện mình vẫn còn nhớ. Tất nhiên là để mà nói là ma là quỷ thì nói thật là cũng không có cái gì để mà nói là dấu hiệu của ma quỷ cả. Mình thì vẫn cho rằng là người già lẫn thì mình nói chuyện ấy thôi. Đó. Bà đang nói chuyện với ông, cứ dọn cơm ra đi rồi bà già. Mọi mình gái là người nhìn đi ra ngoài. Đấy. Mình ở đấy 2 tuần. Thế thì cái lần đấy là cái lần sợ nhất. Còn một cái lần nữa, đó là buổi sáng sớm. Thì thật ra thì người già không ngủ đâu các bạn. Người già người ta ngủ rất là ít. Đến tầm tuổi như bố mẹ mình ngót 70 thôi đã ngủ rất là ít rồi. Càng già người ta ngủ càng ít. Thế thì sáng sớm, sớm lắm, bảnh mắt ra. Thì cái hôm đấy thì mình, tối ngày hôm trước là mấy thằng đi ra đầu làng là ngồi trà đá, sau đó là về ngủ luôn. Hơi căng căng bụng ấy. À, thế là sáng sớm mình dậy, mình đi đái. Đi đái. Và các bạn biết, trời ở cái miền Trung Du đó, ở cái miền Trung Du đó thì bao giờ cũng thế. Nhất là vào cái tiết trời bắt đầu vào thu thì buổi sáng nó sẽ có sương mù nhiều lắm. Sương nó cứ lảng bảng, đất trời nó nhá nhá nhem nhem. Sáng sớm bảnh mắt ra. À, mình mở mắt ra mình thấy cái tiếng võng, mấy ngày mình ở mình bắt đầu quen rồi. Mình đã bắt đầu quen là đêm là cứ có két là bà cụ bà nằm võng. Mình mở mắt ra mình dậy mình thấy cái vọng nó còn hơi đung đưa. Thì mình cứ nghĩ, lúc đấy tôi cứ nghĩ là bà cụ bà vẫn nằm ở đấy, bởi vì nhà nó nhá nhem tối. Không. Nhà nó nhá nhá nhem nhem tối, tôi thấy cái vọng nó vẫn còn hơi đung đưa. Thế mình cũng nhẹ nhàng thì các bạn biết. Cái nhà cổ thì cả 3 cái gian chính của nhà là đều, mỗi một gian đều có cái cánh cửa bức bản. Tức là nếu như mà cái gian nó rộng thì sẽ thường thường là sẽ có 3 đến 4 cái mảng cửa với nhau, nó dài nhưng nó hẹp ấy, chứ không phải là cái cánh cửa đôi như bây giờ đâu các bạn. Còn nhà nào rộng là thế, còn cái nhà nào hẹp thì sẽ là mỗi một gian sẽ là cánh cửa đôi đấy. Thì tôi bước từ cái cánh cửa bên này và tôi nhìn rõ ràng là cả cái hiên đấy là không hề có một cái người nào hết. Bên ngoài trời thì sương nó cứ lảng bảng. Khi tôi bước ra thì tôi giật mình. Bà cụ ngồi ngay, thì các bạn biết những cái nhà cổ, tôi nói chắc là anh em nào mà nhà có nhà cổ là sẽ biết. Nhà cổ bao giờ người ta xịn rất là cao và người ta không làm bậc tam cấp 1, 2, 3 đâu. Mà một phát cái bậc đấy cao lên luôn. Đấy. Một phát cái bậc nó cao lên luôn. Nha. Cái này thì chắc là tôi nói là anh chị em sẽ hình dung ra ngay. Đấy, nó không phải là cái bậc tam cấp lên 1, 2, 3 lên mà một phát cái bậc là cao luôn. Thì thường thường là rất hay, người ta rất hay ngồi ở trên cái bậc đấy và thõng chân xuống. Giờ tôi giật mình, tôi thấy bà cụ đã ngồi ở đấy từ bao giờ rồi. Giật cả mình luôn á. Bà cụ đã ngồi ở đấy từ bao giờ rồi. Ngơ ngơ ngác. Bà ơi, bà dậy từ bao giờ đấy? Con vừa mới dậy, con thấy bà nằm ở trong kia, con mới đứng vặn vẹo người có mấy cái mà ra đây đã thấy bà ngồi đây. Thế mà cụ quay sang, vẫn quay sang, nhưng mà không nhìn vào mình đâu, chỉ quay ngang ngang. Lại thêm câu nữa. À, bà dậy sớm, bà ngồi đây từ lâu rồi. Đấy là hai cái lần mà thực sự là cái ấn tượng nó quá là lớn đối với mình. Thực sự là nó quá lớn đối với mình. À. Tất nhiên là mình vẫn chẳng nghĩ gì đến ma quỷ đâu. Sợ thì có sợ, nhưng mình không nghĩ đến yếu tố ma quỷ đâu. Đấy là nói rất thật với anh em. Mình giật mình. Thế mình không nghĩ đến cái yếu tố ma quỷ. Thật là có một tí, không nhiều. Hay nhưng mà chúng ta cảm giác hình như là người ta càng già đó, người ta càng kết nối được với cái cõi âm dương sâu hơn sao đó. Người ta càng lớn tuổi, người ta càng kết nối với cõi âm dương. Thế là bà cụ sắp đi đấy anh ạ. À, không em ơi. Ờ, không, sau bà cụ sống đến năm năm đấy, ừ, năm đấy bọn anh còn đang học. Bà sau hơn chục năm sau bà cụ mới mất cơ. Hơn chục năm sau bà cụ mới mất. Cái ngày bà cụ mất bọn anh còn về thắp hương cơ. Không, bà cụ không đi, nói tầm vậy. Hơn chục năm sau, khi bọn anh ra trường, bọn anh lấy vợ lấy chồng rồi. Cái ngày nó lấy vợ là anh vẫn còn về, anh vẫn còn hỏi thăm bà cụ mà. Đấy. Anh vẫn còn về mà, đến sau này bà cụ mất anh cũng vẫn về thắp hương bà cụ mà. Ừ. Hôm nay anh bị ông nào ông chạy bot vào tóc tóc để ông đi spam rồi. Chắc là thấy cái nick này nó lại muốn lên nên lại chạy đây này, nó tóc tóc nó vừa báo là có truy cập giả cái kìa. Ừ, vừa có truy cập giả cái kia. Nay anh bị đội nào nó chạy bot rồi. Thôi em xin các anh, em phát triển lên một tí thôi, các anh đừng phá em nữa, em xin các anh đấy, em thật đấy, em xin các anh. Em không biết các anh là cái thế lực nào muốn cạnh tranh, nhưng kênh của em nó đã bé rồi. Đó, từ du tiếp các anh phá em, đến bên phây các anh cũng phá em, giờ tóc tóc các anh cũng phá em nữa, thì em xin các anh đây. Khổ thế. Mạnh ngày xưa những người già lú lẫn thì cực kỳ khỏe, mà ăn khỏe thì thôi rồi. Cũng có thể bà cụ hồi đấy khỏe lắm, chỉ mỗi cái là lẫn thôi. Con cháu không nhớ đâu, có những đứa không nhớ đâu. Đến thằng bạn tôi là cháu gọi là đích tôn, tại vì bác của nó thì mất từ khi còn trẻ chưa lập gia đình. Thế bố nó là thứ hai, thì bố nó lúc đấy là gọi là chính xác là đít nhôm đấy. Thì nó là cháu đít nhôm ở cùng với bà, nhưng mà về có lúc bà nhớ, có lúc bà không. Đấy. Nhưng mà cái hôm đấy mình chỉ kỳ lạ một cái là bốn thằng thì về thì bà cụ nhớ thằng cháu, nhớ mình, hai thằng kia lúc nhớ lúc quên. Bà cụ nhớ mình luôn, nhớ ngay từ cái hôm đầu về, lúc mà hỏi thăm, à thế anh này là anh nào, dạ cháu là Hà. Cháu học cùng lớp với thằng Phương. À, đấy. Cháu là Hà, cháu cùng lớp với Phương. Thế là từ hôm đấy là bà cụ nhớ. Bà cụ nhớ lắm. À, Đấy, lạ là chỗ đấy. những người già nhớ nhớ quên quên, nhưng phải công nhận là bà cụ khỏe thật. Bà cụ khỏe lắm, ăn khỏe. Chúng tôi đi chơi, đi lên trên chợ. Thế là cũng thế, cũng gặp cái nọ cái kia, cũng mua, cũng mua về cho bà cụ này nọ đó. Ăn khỏe, bà cụ ăn khỏe, ăn tốt lắm. Đi lại thì còng còng lưng thôi. Thế nhưng mà nhá, cái bậc nó cao, cái nhà cổ á, cái bậc nó cao dễ phải đến hơn 50 phân, 50-60 phân các bạn. Có những hôm bình thường thì bà cụ sẽ phải ngồi xuống, sau đó mới hạ chân xuống để đi. Nhưng có những hôm á, bà cụ bước đến phăm một cái xuống. Đó. Bà cụ bước phăm một cái xuống luôn, khỏe lắm. Chỉ có mỗi một cái điều đấy, đêm là cứ dì dầm nói chuyện và để tivi. Cái tivi nếu nó chạy, nó chạy ngày chạy đêm luôn. À, nó chạy ngày chạy đêm luôn đó. Khổ. Chỉ có lúc nào mà mất điện thì dừng thôi. Chạy suốt ngày đêm. Đôi khi là không xem tivi nó có cái gì mà chỉ bật lấy tiếng. Giống như kiểu là người già thì nhiều lúc, kể cả là những người còn đầu óc vẫn còn minh mẫn cũng thế. Ông ngoại tôi năm nay cũng ngoài 80, gần 90 rồi. Cũng thế. Ông cụ ngồi xem tivi cả ngày. Thế nhưng mà hỏi thế ông xem cái gì? Tao xem. Đấy. À, bạn Tà Thuật Lỗ Ban, anh thấy câu chuyện của bạn nó đang bắt đầu chuyển sang cái phần nó hơi không khéo léo nhá. Ở đây cộng đồng của mình có cả trẻ con và có cả người già. Em nói chuyện tế nhị và khéo léo một chút. Anh nhắc nhở lần thứ nhất và lần sau thì anh không nhắc nhở nữa mà sẽ block. Xem tivi hoặc là nghe đài. Đấy, chẳng hạn như là cái ngày anh còn bé bé, cái ngày mà ông nội anh còn sống thì ông nội nghe đài. Sau đó là đến bố anh, bây giờ cũng thế. Bố anh năm nay thì gần 70 thì cũng vẫn có một cái thói quen là nghe đài. Đến anh bây giờ cũng bắt đầu hình thành cái thói quen. Anh xin ông cụ cái đài bẻ ở đây. Cũng thành một cái thói quen nghe đài. Thật ra thì đấy, như là Mạnh ngày xưa có nói, các cụ bật cho nó có tiếng người, cho nó đỡ vắng vẻ, đúng. Có đôi khi là như thế. Cái này thì chắc là các bạn trẻ thì hay nghe nhạc thì, còn những người đứng tuổi thì đôi khi là cứ bật để nghe đài thôi. Tức là nghe tiếng nói, không phải nghe tiếng hát nhạc nhất. Bật nghe tiếng nói, có tiếng nói. Mình thì anh em mình cũng vậy thôi đó. Rồi đến lúc cũng thế đúng không? Rồi cũng thế thôi đúng không? Đấy thì các cụ già có một cái sự kết nối nào đó với những cõi nào đó mà có thể là chúng ta không nhìn thấy được. Thế thì cũng có những cái câu chuyện người ta nói rằng đó, là con người đó, khi mà người ta là một đứa trẻ đó, khi một đứa trẻ sinh ra và bắt đầu tụ vía, thì khi đấy cái vía của nó chưa đầy đủ, có nghĩa là cái nhận thức của nó, không phải là nhận thức, nhưng mà người ta gọi là nhận thức của nó chưa tụ hoàn chỉnh. Lúc đấy nó vẫn còn có một cái phần nào đó gọi là linh thức các bạn. Nó vẫn có một cái phần nào đó gọi là linh thức. Thế cho nên là rất có nhiều cái trường hợp người ta nói là trẻ con nó nhìn thấy những cái thứ mà người lớn không nhìn thấy được. Đúng không? Các bạn có đã từng nghe đến cái lý thuyết này chưa? Rồi đúng không ạ? Trẻ con lúc đấy là cái nhận thức của nó chưa tụ đủ. Đấy, tức là cái vía đấy nó chưa tụ đủ, linh thức của nó vẫn còn. Thai trung chi mê của nó vẫn ở đó, cho nên nó vẫn có thể nhìn thấy được những cái thứ mà chúng ta không nhìn thấy được. Đến khi càng lớn lên cái vía của nó càng tụ đủ, thì lúc đấy nó lại như mình. Đến đây mình không nhìn thấy được. Và sau đó khi con người ta già đi các bạn, những cái vía nó lại bắt đầu yếu ớt đi và nó tán loạn đi. À đúng không? Dẫn đến là những người ta nói là bị lẫn này, rồi là cái tình trạng là vía nó tán loạn đi. Cái vía của con người nó quyết định, ba cái hồn nó sẽ quyết định về vấn đề là sức khỏe, về thể xác các thứ này nọ đấy. Còn cái vía nó sẽ quyết định về các giác quan, các cái tư duy của mình. Đấy, chúng mình hiểu như thế. Thế thì bắt đầu là khi mà già đi, cái vía của nó cũng không còn được mạnh mẽ nữa. Thì rất có thể là cái lúc đấy là cái lúc mà người già người ta lại nhìn thấy được. Đúng không? Cái này thì chắc là những bạn nào mà như kiểu các thầy, các bạn nào nghiên cứu về tâm linh, các thầy cứ thích, thì chắc là các bạn phải hiểu cái này hơn mình nhiều, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì thôi thì tiện nhá. Thôi thì tiện. Thật ra cái này thì tôi, đáng lẽ là tôi cũng không được chia sẻ đâu các bạn. Cái này đáng lẽ là tôi cũng không được phép chia sẻ đâu. Thế nhưng mà thôi rồi không sao. Cái này thì chắc là không sao đâu. Thế thì có một vài cái mẹo, một vài cái mẹo của dân gian mà từ rất là xa xưa rồi. Tôi không biết là ở những vùng đồng bằng như thế nào. Đó. Nhưng ở trên vùng cao chúng tôi đó, thế thì người ta bảo rằng là những, đấy, cái quan điểm là những người mà hay gặp cái thứ đó đó, hay gặp những cái thứ đó đó đó, thì là ý là vía nó không được ổn định. Thế thì người ta bảo rồi, mình thiếu cái gì thì mình bù cái đấy nhá. Mình thiếu cái gì thì mình bù cái đấy. Thế thì ngoài cái việc là ở đeo những cái vòng gỗ dâu, gỗ giết này nọ đồ nhá. Thì nói thật lòng là tôi thấy là ở dưới xuôi, hoặc là một số những cái tôn giáo, ví dụ như là Phật giáo, người ta hay đeo những cái đấy, bùa biết này nọ, đúng không? Thế nhưng mà đối với một số những cái phép Shaman, người ta gọi là Shaman hay là phù thủy ở vùng cao, thì người ta lại không dùng những cái đấy. Mà nếu như các bạn nào cũng có nghiên cứu thì các bạn sẽ thấy là người ta hay lại dùng những cái khác. Đấy. Người ta không nhất thiết phải mang theo trên người, mà người ta chỉ cần để ở cái nơi mà mình hay, tức ví dụ tôi là cái người yếu vía đó chẳng hạn đấy, thì tôi chỉ cần để nó ở cái nơi mà tôi hay ở thôi. Thế nên là thứ nhất là gì, có một số thứ nó có thể gọi là trợ được cho cái vía của mình, nó trợ được cho cái vía của mình. Ở trên cái phép Shaman phù thủy người ta hay dùng nhá. Thứ nhất là cái liềm cũ, cái liềm gặt lúa đó các bạn, cái liềm cũ, hoặc là cái chuôi liềm, hoặc là cái chuôi liềm, nhưng mà phải là cũ nha các bạn, đã dùng rồi nhá. Đấy là một. Thứ hai là con dao mà mình hay cắt tiết gà, dao làm bếp ấy. Cũ là hai nhá. Cái lưỡi cày, nhưng mà thôi cái lưỡi cày thì nó to quá, thì mình làm sao mình để trong nhà được. Cái lưỡi cày, đúng không? Đấy, là ba. Cái chôn bát nhá. Cái chôn bát yêu đây, tôi có cái bát được một bạn ấy tặng. Một bạn cũng nghe chuyện, bạn ấy tặng cái bát yêu này. Đấy. Cái này chắc là các anh các chị 7X, 8X và chắc là đầu 9X sẽ được biết đến cái mình đập cái chôn bát này ra để mình chơi đánh đáo đó các bạn. Nhưng mà kiếm những cái chôn bát thật cũ. Kiếm cái chôn bát thật cũ vào, đập ra xong mài nó đi cho nó nhẵn nhẵn, nó đỡ đứt tay. Cái này là một trong những cái rất là hiệu quả luôn, những cái chôn bát cũ nhá. Đấy. Cái này là người Mông người ta cũng dùng. Đấy. Và đặc biệt là cái ông thầy phù thủy á, là ông rất hay dùng cái chôn bát này luôn nhá. Đấy. Cái lông gà các bạn, nếu như mà các bạn hay đi đến những cái vùng vùng cao, các bạn có bao giờ thấy là hôm sau cái nhà kia nó lại treo một cái túm lông gà ở cửa thế kia? Ê, chứ không lẽ là hút thuốc lào để thông cái nõ điếu hả? Không phải, không phải. Cái lông gà, trong cái lông gà đấy thì có một vài cái mẹo đặc biệt, nhưng mà thôi, cái này nó tôi cũng không chia sẻ với anh em, bởi vì nó những loại anh em làm theo nó cũng có nhiều cái nó lằng nhằng lắm. Nhưng chỉ cần cái lông gà, treo một cái túm lông gà mà khéo léo ra thì kiếm đến cái nhà nào á họ có cái chổi lông gà thật cũ rồi á, nhổ đến vài cái, buộc buộc túm túm nữa mà chèo, cứ làm được tôi đi, ổn vía lắm. Đấy nhá. Cái đe lò rèn, cái đe lò rèn đấy, thằng Nam Anh nó đã nhìn ra cái bài của anh rồi đúng không, lấy vía hả? Nam Anh nó đã nhìn ra cái bài cái lông gà của anh rồi đấy hả? Có nhiều cái liên quan đến cái lông gà anh không nói hết. Thế nhưng mà thôi, chắc bạn chỉ cần làm thế là được rồi. Chỉ cần làm đến đấy là được rồi. Đấy. Cái đe lò rèn và cái cối giã gạo. Ngoài ra thì nó còn có một số thứ. Có một số thứ nó cũng có, thế nhưng mà nó hơi khó kiếm. Ví dụ như là con dao đồ tể. Nếu như các bạn vào nhà những người ngõa ở bên Trung Quốc, người ta gọi là người ngõa, về ở bên Việt Nam tôi không biết là gọi là gì, thế nhưng mà người Lô Lô Chải là người ta cũng có một số cái chi, cái họ, cái nhánh của người Lô Lô Chải ở Việt Nam mình và người ngõa ở bên Trung Quốc, người ta những nhà nào mà có cái người mà hay bị gặp những cái thứ nó không sạch sẽ, người ta xin con dao đồ tể về. Người ta gác ở trên cái bậu cửa. Các bạn biết là những cái nhà cũ, cái nhà kiểu cũ ngày xưa của người đồng bào, kể cả người Tàu, người ta cũng thế. Người ta hay có một cái bậu cửa ở trên ấy, cái nhà cũ ấy, cái bậu cửa ấy. Người ta hay gác ở trên đấy con dao đồ tể, để cho là ví dụ bất kỳ cái tinh, cái tà, cái tai, cái ương nó đi vào nhà là nó sẽ sợ cái sát khí của dao đồ tể đó. Cái người nào mà vía nó bị yếu đó, cái người nào mà vía nó bị yếu thì sẽ được một cái phần, bởi vì cái sát khí là cái thứ nó tấn công, thì nó sẽ ra ngoài, sẽ bị cái này cái nọ cái kia, cái này cái nọ cái kia cái kia nọ, nó bám vào thì về đến nhà là sẽ tẩy hết. Còn xin được chứ chị Hương, con dao đồ tể là mình xin được mà. Bữa nào chị về đem xin chị cho, em có quen với nhiều người làm đồ tể lắm. Cái đó xin được, không sao cả, cái này xin được. Đấy. Và cái mũi tên hoặc là cái mũi giáo bằng đồng thau. Mũi tên hoặc là cái mũi giáo bằng đồng thau, nhưng mà những cái này thì kiếm nó hơi khó. Mới lại nói thật lòng với anh em rằng là cái mũi tên mấy cái mũi giáo bằng đồng thau thì nó cũng, mình cũng phải khéo, bởi vì nó có nhiều cả nhiều vấn đề, nó cũng không được tốt cho lắm. Thế cho nên là cái mũi tên mũi giáo thì phải qua tay của thầy thì mới được. Ở nhà mình vẫn còn hai cái đầu mũi tên, mình để ở cái phòng của con bé con. Mình vẫn có hai cái đầu mũi tên cổ xưa luôn. Ở chiến trường Cao Bằng ngày xưa là mình được một ông thầy cúng bên đấy gửi cho, tặng cho, sau đó là được gia pháp vào đấy. Thì ok, nó có một vài thứ để nó giúp cho mình có cái vía của mình nó sẽ đỡ bị mỏng manh, hoặc là nó sẽ giúp cho cái những cái người vía nó mỏng manh đấy nó đỡ bị những cái thứ tà tinh nó theo nó quấy này quấy nọ này nọ này nọ đồ đồ đó. À còn cái nghiên mực tàu nữa, còn cái nghiên mài mực tàu nữa các bạn, nghiên mài mực tàu và cái cán bút, cái cán bút lông viết chữ nho tất nhiên đều phải là những thứ đã từng được dùng. Cái nghiên mài mực tàu, cái cán bút lông viết chữ nho và cái thước của ông đồ đấy, những cái này thì những bạn nào mà đã từng đọc về những sách của nho giáo là cũng sẽ có nói đến. Cũng sẽ có nói đến nha. Sáng ngày mai mới có mảnh đất nặng nha. Thắng Lê, sáng ngày mai mới có. À. Thì các bạn, cái nghiên mực tàu, cái quản, người ta gọi là cái quản bút, tức cán bút, còn lông viết hay không thì không nói. Và cái thước của ông thầy đồ đấy là cũng có tác dụng rất là tốt để trấn những cái thứ tà tinh. Những người yếu vía đó, mà đi đêm đi hôm, người ta hay đeo cái thước, cái đấy là từ bên Trung Quốc luôn đấy nhá. Thì có một vài thứ, tất nhiên nó có nhiều thứ lắm, thế nhưng mà mình chỉ chia sẻ với anh em những cái thứ nó phổ biến, mà mình nghĩ rằng là hiệu quả nhất, dễ nhất. Thì ngoài cái con dao để đầu giường rồi không nói rồi đúng không, cái đấy thì ai biết, chả cần tôi phải chia sẻ, cái đấy từ các cụ mình ngày xưa đã làm rồi. Hay để con dao đầu giường ấy, không phải là phòng ăn trộm này nọ đâu, có ý nghĩa khác. Thế thì tôi chỉ thấy là buộc cái túm lông gà. Cũ, tất cả mọi thứ là nó đều phải cũ, nó đã trải qua thời gian rồi. Buộc cái túm lông gà, treo một cái góc nào trong nhà, cái góc nào mà mình cảm thấy nó khó chịu nhất trong nhà. Thường người ta hay treo gầm cầu thang. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn là người có hay gặp phải những cái gì đó, treo đấy. Là tôi thấy cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng, theo những gì tôi được biết, được đọc, thì cái đấy là cái có hiệu quả. Còn cái thứ mà mang cái tính sát phạt nhất là cái mũi tên, mũi giáo. Đó. Mũi tên, mũi giáo và con dao đồ tể. Thì thôi, những cái thứ đấy nó hơi nặng nề. Anh em, những cái thứ đấy thì anh em tốt nhất là nên phải qua pháp thầy đã nhá. Nhá. Chúng mình chỉ làm những cái thứ nó bình thường nhất thôi. Hoặc là mài lấy cái chôn bát cũng được. Kiếm cái bát cổ ngày xưa, mài lấy cái chôn cho nó tròn. Để cũng hay mà, nó giống như là một cái vật trang trí mà, đúng không? Nó cũng hay, đúng không? Nha. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện ở cái làng Bình Phát này nó như thế nào, cái nhân quả trong đó nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng xem và chờ đợi câu trả lời. Bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Đừng quên là nếu như mà anh em thấy tôi đọc truyện ok, làm thỏa mãn anh em, thì mua chè, mua chầm chéo, chấm ngón tay mũ cũng ngon, và mua bồ kết đốt để chống nồm đi anh em. Ok. Và trong shop, ở trong profile nick TikTok của tôi này, hoặc là phần sản phẩm ở trong phần mô tả của video, hoặc là theo cái số Zalo ở góc này. Chúc anh em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye chị.